Lần đó, Tống Kiến Cương bị Tống Vệ Quốc dùng dây mây chịu một đốn ở trong phòng nằm dưỡng thương. Hắn nhớ tới Gia Gia tồn tại thời điểm nói qua, trong nhà trong viện khả năng chôn vàng, cũng không biết ở đâu. Gia, ngươi sao có thể không biết ở đâu, cùng ta nói nói bái. Tống Kiến Cương như vậy quấn lấy Tống Lão Gia Tử hỏi. Tống Lão Gia Tử bịa chuyện một câu, khả năng ở chân tường, dưới gốc cây đi, ai biết kia lão bà tử lúc ấy tàng chỗ nào vậy. Tống Kiến Cương ghé vào trên giường dưỡng thương, liền tưởng nếu hắn đào đến chôn ở ngầm vàng, hắn chính là trong thôn đệ nhất có tiền người, tùy tiện ném cho Dương ra một cái nhẫn vàng, Dương Mẫn là có thể cùng hắn qua đi. Hắn thử xem ở trong phòng tìm, lại phát hiện trong phòng chui ra tới lao thử trong động có không tầm thường động tĩnh, theo lão thử động đào, thật kêu hắn cấp đào ra một hộp bảo bối. Hai cái đại khối thỏi vàng, ba cái tiểu khối thỏi vàng, còn có nữ nhân dùng kim trang sức. Tống Kiến Cương từ nhỏ đến lớn cũng chưa gặp qua nhiều như vậy vàng, quả thực phải bị hoảng hoa mắt. Tống Kiến Cương phản ứng đầu tiên là đem vàng tàng hồi chỗ cũ, nhưng trong nhà nghe ra ra nói qua ngầm có vàng không phải một người, vạn nhất cũng có người tầm bảo làm sao bây giờ. Đặt ở trong phòng này, cha mẹ đại bảo vô luận ai đều có thể tiến vào xem một cái, không thành. Tống Kiến Cương nghĩ đến cách vách hoang phế tòa nhà, nơi đó một hai năm đều không nhất định có người đi, còn có người nói nháo quỷ. Để ở đâu đầu tuyệt đối sẽ không có người đi tìm. Chỉ là nhà chính nghe nói chết hơn người, Tống Kiến Cương không dám đi vào, lặng lẽ đặt ở lòng bếp bên trong, hắn đem tỏi vàng cùng kim trang sức tách ra phóng, còn cầm một cái nho nhỏ nhẫn vàng đi đổi tiền, như vậy một chút, hắn thay đổi năm chương đại đoàn kết. Này vàng tuyệt đối không thể để cho người khác biết. Tống Kiến Cương lâu lâu đều tráng lá gan đi nơi đó nhìn xem bảo bối còn ở đây không. Hơn phân nửa tháng đặt ở nơi đó đều không người phát hiện, Tống Kiến Cương âm thầm cao hứng, nhưng hôm nay hắn lại đi xem, thỏi vàng thế nhưng thiếu bốn căn. Tống Kiến Cương thiếu chút nữa chui vào lòng bếp nhìn xem có phải hay không hắn thiếu lấy ra tới bốn căn, nhưng bái thiên cảo mà chỉ tìm được một cây tiểu thỏi vàng, nhưng thật ra giấu ở hôi bảy tám cái kim trang sức một cái không thiếu. Ai đem thỏi vàng cho hắn trộm đi? Trong nháy mắt, Tống Kiến Cương giết người tâm đều có. Nhưng lại một túi đầu, trên mặt đất bị người viết tám chữ, vừa lúc những cái đó tự hắn đều nhận được, Tống gia quả nhiên là đại địa chủ. Tống Kiến Cương mồ hôi lạnh ứa ra, lấy đi hắn thỏi vàng người này có ý tứ gì, nếu là làm người cử báo đi ra ngoài Tống gia chứa chấp thỏi vàng, vẫn là địa chủ gia đình, chờ đợi bọn họ sẽ là cái gì. Khi còn nhỏ hắn chính là gặp qua kia trường hợp, kia hắn ba cùng đại gia đội trưởng, thôn trưởng còn có thể làm không? Trong nhà sẽ biến thành gì dạng? Tống Kiến Cương tức giận lại sợ hãi, hắn dùng sức đem viết trên mặt đất kia hành tự lau, lại đem vàng chờ đồ vật thả lại chỗ cũ, lại không dám đụng vào. Mơ màng hồ đồ từ kia tòa nhà đi ra, Tống Kiến Cương não nội chỉ có một ý niệm, nếu là cho hắn biết là ai làm này vừa ra, hắn chỉ định đem người giết, làm hắn vĩnh viễn không mở miệng được. Ngày hôm sau Vương Quyên cùng Hoàng Chi Tử đối với mua tới bố kinh ngạc cảm thán không thôi. Các nàng đến tìm may vá làm xiêm y đi hề. Trong thôn liền có một nhà sẽ làm xiêm y đi hề. Này vải dệt giao qua đi làm nàng làm, vừa lúc. Tống Nguyệt Minh cùng đi nhìn nhân ra lấy ra tới kiểu dáng, cũng không như thế nào lao thổ, đều là cái này niên đại kinh điển kiểu dáng. Nàng cũng không tưởng nhiều khác người, đồng ý dựa theo nhân ra nói, làm hai điều váy lại làm một kiện màu trắng sợi tổng hợp áo sơ mi, một cái kaki quần, giao quá tiền đặt cọc lượng hảo kích cỡ. Ba người liên quan đại bảo vui dạo dược hướng ra đi. Này Vệ Vân Khai thật hào phóng. Từ Hoàng Chi Tử biết bọn họ đi một chuyến huyện thành tiêu dùng nhiều ít sau, đối này tương lai con rể càng thêm vừa lòng. Vương Quyên phụ họa bà nói, cái này mẹ nên yên tâm, tiểu muội là cái có phúc khí. Có đôi khi thật là người so người sẽ tức chết, nhân ra gì cũng không làm, liền có này hảo mệnh, sách. Hoàng Chi Tử cười đắc ý, đồng nhiên nhớ tới lại hỏi. Hai ngươi ngày hôm qua đi ngươi tiểu cô ra không có. Không có, buổi trưa quá nhiệt, mua xong đồ vật liền đi ăn cơm, lại nói đi tiểu cô ra còn phải mua đồ vật, ngượng ngùng lại làm nhân ra tiêu tiền. Trên thực tế Tống Nguyệt Minh căn bản không nhớ tới việc này. Hoàng Chi Tử hậu chi hậu giác, lần đầu tiên tới cửa không phải đến cho người ta bị lễ, cũng may mắn không đi, nếu không không phải buộc nhân ra mua đồ vật sao. Tới rồi ra, Hoàng Chi Tử lại vội không ngừng thu thập. Lại quá hai ngày ngụy ra người đều phải tới cửa tới, trong nhà nếu là không thành bộ dáng nhiều làm nhân ra chê cười. Gì, ta này mũ rơm ai cho ta bắt được nơi này? Nhà ta nhìn chính là thật loạn. Hoàng Chi Tử vô tình oán giận làm Tống Nguyệt Minh uống nước động tác một đốn, các nàng đi ra ngoài khi chỉ có Tống Kiến Cương một người ở nhà, nàng giống như vô tình hướng con thỏ hoa cùng tiểu thái mà nhìn nhìn, không có phiên động dấu vết, tiếp tục bình tĩnh uống xong thủy, trở về phòng. Đông phòng không lớn, chỉ có một bàn một ghế một tủ bát cùng một chiếc giường, thời đại này tưởng ở trong phòng tàng điểm đồ vật cũng chưa chỗ ngồi, tủ bát phóng tới chính là Tống Nguyệt Minh sở hữu quần áo, nguyên bản là chỉnh tề bày biện. Lúc này không khó coi ra có phiên động quá dấu vết, có người từng vào nàng phòng, nói không chừng, từng vào không ngừng là nàng một người phòng. Tống Kiến Cương bệnh đa nghi cũng thật đủ trọng. Tống Nguyệt Minh chảo phúng cười, chỉ đương không có phát hiện rất nhỏ dị thường. Từ lần đó Tống Kiến Cương mua trở về 2-3 cân thịt, Tống Nguyệt Minh liền cảm thấy nơi nào quái quái, lúc này người trẻ tuổi, không có công tác, không đến kết hôn tuổi, trong tay là không có nhiều ít tiền nhàn rỗi. Tống Kiến Cương một hơi mua trở về 2-3 cân thịt ba chỉ, so Tống Vệ Quốc còn hào phóng, trong túi còn cất giấu tiền, hắn nơi nào tới. Còn có, Tống Kiến Cương dụ dỗ Dương Hồng Vệ ở ngõ nhỏ chặn đường hắn, đánh ý niệm hẳn là chính là dùng Dương Hồng Vệ mệnh tới đổi Dương Mẫn, nhưng nếu nàng không đồng ý buông tha Dương Hồng Vệ đâu. Tống Kiến Cương như thế nào có nắm chắc làm nàng gật đầu có hại. Khi đó Tống Nguyệt Minh nghĩ đến nguyên văn, Tống Kiến Cương ở 80 năm sau bắt đầu làm buôn bán. Là đã phát một bút tài, chỉ là sau lại không đi lên chính đạo, hắn tiền vốn là từ đâu tới. Tống Kiến Cương trong tay có tiền, phòng còn có cái lao thử động, rõ ràng nhát gan sợ quỷ còn đối hoang phế tòa nhà ngày đêm vướng bận, bên trong nếu là không có gì bảo tàng mới là việc lạ. Ở nhìn đến lòng bếp cất dấu vàng, Tống Nguyệt Minh không có động nó là sợ rút dây động rừng, thứ hai chuyện này yêu cầu hảo hảo kế hoạch. Vạch chân Tống Kiến Cương tàng vàng. Tống Kiến Cương khẳng định sẽ không bỏ qua nàng, đem vàng toàn bộ lấy đi lại sẽ bức cho chó cùng rất dẫu, nhưng Tống Nguyệt Minh tuyệt đối sẽ không dễ dàng tiện nghi Tống Kiến Cương. May mắn, trời cũng giúp ta. Vương Quyên nhà mẹ đẻ thượng lương, Tống Nguyệt Minh cùng vệ Vân Khai đi huyện thành, tất cả mọi người có không ở nhà chứng cứ. Trước một đêm Tống Kiến Cương còn đi qua tòa nhà xác nhận vàng tồn tại, liền tính muốn trả thù, cũng trả thù không đến Tống gia nhân thân thượng. Mà kia hành tự càng sẽ làm Tống Kiến Cương ném chuột sợ vỡ đồ. Hiện tại là 78 năm, thời cuộc vẫn chưa toàn bộ trong sáng, trong thôn biết đến càng không nhiều lắm, nhưng mọi người đối mười mấy năm trước sự tuyệt đối ký ức hay còn mới mẻ, ít nhất có thể làm Tống Kiến Cương an phận một thời gian. Tống Kiến Cương tới phiên nhà ở cũng bất quá là cuối cùng may mắn, hắn hẳn là minh bạch, như vậy đại một số tiền, nếu là Tống gia người phát hiện, tuyệt không sẽ cho hắn lưu lại. Dư lại kia căn thỏi vàng là lấy đi kia 4 căn thỏi vàng cảnh kỳ. Đến nỗi thỏi vàng, hiện tại là không nên xuất hiện ở Tống gia người trước mặt, làm Tống Kiến Cương biết chân tướng, huống chi Tống Nguyệt Minh cũng yêu cầu một số tiền tới làm muốn làm sự, ngày nào đó, nàng nhất định sẽ đem này số tiền còn cấp nên được còn lại Tống gia người. Buổi tối, Tống gia điểm thượng dầu hòa đèn, nghe Tống Nguyệt Minh niệm một phong thơ, là Tống gia lão tam Tống Kiến Quân gửi lại đây tin. 3. Mẹ, nhi tử Kiến Quân cho ngài nhị lao vân an, ta ở bộ đội hết thể đều hảo, thỉnh các ngươi không cần nhớ mong, mãi mãi thân thể như thế nào. Tống Nguyệt Minh thanh thúy dễ nghe thanh âm ở tối tăm nhà chính quanh quẩn. Tống Kiến Quân tin viết chân tình thực lòng, thăm hỏi trong nhà mỗi người, tùy tin mà đến còn có hắn tích cóp xuống dưới tiền trợ cấp 160 đồng tiền, dặn dò có một bộ phận cấp tiểu muội nên định ngôi, muốn mua xiêm y thì hãy mua của hồi môn. Hoàng Chi Tử hai mắt đẫm lệ mông lung, không được nhắc mãi, lao tam đứa nhỏ này, Nguyệt Minh, ngươi tam ca niệm ngươi đâu. Tống Nguyệt Minh đọc xong tin, trong cổ họng cùng nghẹn một cục đông dường như, Tống Kiến Quân 16 tuổi đi tham gia quân ngũ, 1-2 năm mới trở về một lần, cùng nguyên chủ cảm tình giống nhau, bởi vì tam ca quá thành thật, không giống Tống Kiến Cương sẽ nói dễ nghe lời nói, nhưng hiện tại, mẹ, ta cấp tam ca viết hồi âm đi. Đúng đúng đúng, cho hắn viết. Cùng hắn báo tin vui, nói ngươi định môi chuyện này, thật đúng là vừa vặn, ngươi tam ca viết này tin khi chính là ngươi định môi thời điểm. Tống Nguyệt Minh ấn mỗi người khẩu thuật viết thư, hạ bút khi lại do dự lên, nàng cùng nguyên chủ chữ viết bất đồng, ngày thường cấp Tống Kiến Quân viết thư, hoặc là nàng hoặc là Tống Vệ Quốc, này sẽ lòi đi. Mẹ, các ngươi nói đi, ta trước viết một lần qua loa, chờ các ngươi nói xong ta lại sao chép một lần. Trung. Ngươi tưởng sao viết. Tống Nguyệt Minh tùng một hơi, chiếu bọn họ nói một chữ không rơi viết xuống tới, viết xong cũng không cho bọn họ xem, bưng dầu hỏa đèn hồi chính mình phòng, chờ ngày mai ta cho các ngươi xem một lần viết đẹp. Hoàng Chi Tử cười trộm, đây là biết ngươi tam ca hảo, chạy nhanh biểu hiện đúng không? Tống Nguyệt Minh vẻ mặt đương nhiên, kia khẳng định a. Dầu hỏa đèn không đủ lượng, Tống Nguyệt Minh lại thói quen ngủ sớm, nhưng bắt chước người khác bút tích không phải một việc dễ dàng, nhưng tìm được nguyên chủ viết chữ đặc điểm thuần thục độ đi lên tốc độ liền nhanh. Lúc này đây, Tống Nguyệt Minh ước chừng viết tứ đại chương giấy viết bản thảo, đem Tống gia người bao gồm đại bảo đồng nôn đồng ngữ đều cấp viết đi vào. Đang ở Thâm Sơn cùng cốc huấn luyện Tống Kiến Quân thu được này thật dày một phong thơ còn thực nghi hoặc, chẳng lẽ đem hắn gửi đi ra ngoài tin cấp đánh ra tới. Nhưng mở ra vừa thấy xác thật là nhà mình tiểu muội bút tích, thường lui tới nha đầu này viết thư nhưng không như vậy tinh tế quá. Bất quá, lúc này, sáng sớm hôm sau đem viết tốt tin giao cho Tống Vệ Quốc gửi đi ra ngoài khi, lại rước lấy hắn cười ha ha. Ba, ngươi cười gì? Tống Vệ Quốc chỉ gương, Tống Nguyệt Minh không hiểu ra sao đi, nắng sớm mờ mờ trùng, chỉ thấy trong gương thiếu nữ lố mùi hắc hắc, phảng phất buổi tối đi đào than đá. Ha ha ha, níu níu, lúc này ngươi viết thư dụng công. Tới tới tới, cho ngươi một khối tiền vất vả phí mua đường ăn. Tống Nguyệt Minh hừ một tiếng, vẫn là không khách khí tiếp nhận kia một khối tiền nhét vào túi quần, xoay người chạy vội tới giếng đài biên dùng sức rửa mặt, mặt chôn ở trong nước lại nghe đến Tống Vệ Quốc còn có còn lại người tiếng cười lớn hơn nữa. Nàng này cũng coi như thải ý ghi ngu thân đi. Đưa thiếp trước một ngày, Tống Nguyệt Minh đem thỏi vàng rời đi trận địa, đào quá hố điền hảo, cá đỏ dạ cá chiên bé đã làm ngụy trang sau hết thể nhét vào giường cùng tường chi gian phùng. Lật qua địa phương Tống Kiến Cương sẽ không lại đến một lần, hắn mấy ngày nay đều mất hồn mất vía, chỉ biết nghĩ biện pháp vứt bỏ hoặc tàng hảo còn thừa vàng. Nông lịch 7 tháng sơ nhị, Lão Hoàng Lịch nói hôm nay không gì kiến kỵ, Vệ Vân Khai cùng ngụy ra người ở bà mối dẫn dắt hạ, xách theo 6 kiện lễ tới Tống gia đưa hôn thiếp. Cái gọi là hôn thiếp, chính là đem hai bên nam nữ ở ngày nọ tháng nọ năm nọ đính hạ hôn sự chữ viết ở hai chương hồng trên giấy, hai nhà các cầm một phần. Ngụy gia người trang điểm đổi mới hoàn toàn, đều là hỉ khí dương dương, Tống gia người cũng không ngoại lệ, đại bảo lần đầu tiên thấy trong nhà tới nhiều người như vậy, rừng mỡ cao hưng đến không được, đặc biệt vị này tân tấn tiểu dượng thực kiên nhẫn cho hắn lột hạt dưa, hắn chỉ cần dương miệng chờ ăn là được. Đứa nhỏ này, có đương cha hình dáng. Một đám người đều cười, Vương Bảo chân thiệt tình thực lòng nói, Vân Khai kết hôn, bọn em hai vợ chồng cũng coi như không làm thất vọng ân nhân. Về sau chỉ cần vợ chồng son hảo hảo sinh hoạt liền chung. Hoàng Chi Tử không được gật đầu, là lý lẽ này, nhà yêm liền này một cái khuê nữ, chỉ cần thông gia hảo hảo đối nàng, nàng nếu là không hiểu chuyện, các ngươi cứ việc tới cùng ta cáo trạng. Hai cái mẹ hai ngươi ta hướng đều vì chính mình nhi nữ. Tống Nguyệt Minh ngồi ở một bên, gương mặt hồng hồng, nàng hôm nay chủ yếu cảm xúc biểu đạt liền nhiều như vậy, chính là cái thẹn thùng đái gả cô nương. Đại bảo dựa vào Vệ Vân Khai bên người ăn hạt dưa nhân nhi, một lát sau tiểu dượng hướng hắn trong lòng bàn tay tắc một cái kẹo sữa, chỉ tiểu ma ma, đại bảo cười hì hì tiếp nhận kẹo sữa, tung ta tung tăng vận đến Tống Nguyệt Minh trước mặt, dương tiểu thịt tay đưa qua đi, tiểu ma ma, đường. Tống Nguyệt Minh lấy lại tinh thần tiếp, xoa bóp đại bảo khuôn mặt, hấp tấp xem một cái Vệ Vân Khai, hắn như cũ tươi cười nhàn nhạt. Ba mối Tống Vệ Cầm nhìn thấy một màn này, cố ý giữ chặt đại bảo tay. Đại bảo, ngươi cùng đại cô nãi nãi nói, ai kêu ngươi đem kẹo sữa cho ngươi tiểu ma ma nha. Đại bảo cảm thấy chính mình nhưng thông minh, quay người bốn éo chỉ vào Vệ Vân Khai, hán. Hán kêu gì? Nô đại bảo bệnh hay quên cũng đại. Ha ha ha, đại bảo, đó là ngươi tiểu dượng, kêu tiểu dượng hắn cho ngươi mua đường ăn. Đại bảo buôn qua đi, vang rội hô một tiếng, tiểu đô đô. Khoảnh khắc chi gian, cười vang. Tống Nguyệt Minh cùng Vệ Vân Khai đều là lỗ thai hồng hồng. Vệ Vân Khai cường tự chấn định lột 3-4 hạt dưa nhân nhi nhét vào đại bảo trong miệng, phòng ngừa tiểu gia hỏa này lại làm ra cái gì kinh thiên cử chỉ. Tống Nguyệt Minh du mắt nhéo kia viên kẹo sữa, không có mở ra, lại phảng phất đã nếm tới rồi nó vị ngọt. Đưa hôn thiếp còn có mặt khác hạng nhất, đó chính là lễ hỏi. Hai nhà đại khái thương lượng quá một số, hiện giờ cấp nhiều ít lễ hỏi đều có. Đau khuê nữ nhà mẹ đẻ muốn thiếu, cảm thấy chính mình muốn thiếu một cái sức lao động, bán khuê nữ liền phải nhiều, cũng có hai túi bột bắp liền cưới trở về tức phụ. Hoàng Chi Tử từ lúc bắt đầu liền tính toán đem lễ hỏi giao cho khuê nữ chính mình sinh hoạt, nàng muốn không ít, 108. Vương Bảo Chân đánh tâm nhãn tưởng đem Vệ Vân Khai hôn sự làm vẻ vang, bằng không thực xin lỗi lao thủ trưởng. Tống gia muốn 1.8, nàng đánh ra Tống gia cũng sẽ không đem lễ hỏi mỗi hạ, chỉ cần giao cho Tống Nguyệt mình kia chẳng phải là chuyển cái vòng lại về tới nhà mình trong tay sao. Cấp 200. Nàng đánh giá Vệ Vân Khai sẽ không đáp ứng, dẫn người ra đi trong thành liền hoa không ít tiền, hẳn là đối tức phụ vừa lòng. Ai ngờ, Vệ Vân Khai bỗng nhiên xen vào nói, cấp 209 đi. Gì, này có phải hay không quá nhiều, vạn nhất, Tống gia không cho mang về tới làm sao. Này 209 chính là Vệ Vân Khai hơn nửa năm tiền lương A. Liền cấp 209 đi. Vệ Vân Khai lấy ra một sấp tiền, vừa vặn là 209. Vương Bảo Chân không được, chúng ta này còn có ngươi tiền, này hôn sự cần thiết đôi ta ra tiền cho ngươi làm. 209 chính là 209. Vương Bảo Chân đem hồng khăn tay bao 290 đồng tiền nhét vào Tống Nguyệt Minh trong tay, cười khanh khách nói, khuê nữ, này 290 đồng tiền ngươi thu, ta liền ngóng trông ngươi cùng Vân Khai có thể lâu lâu dài dài. Cái này đến phiên Hoàng Chi Tử cùng Tống Vệ Quốc kinh ngạc, nhưng tâm lý thoải mái à. Ngụy gia này cầu thú tư thái bãi thấp, về sau khuê nữ gả qua đi không chịu khí. Tống Nguyệt Minh giấu đi kinh ngạc, nhỏ giọng nói, ta đã biết, đại nương. Vương Bảo Chân vô vỗ tay nàng, ta còn chờ ngươi chạy nhanh sửa miệng đâu. Lời này, Tống Nguyệt Minh không thể tiếp, Tống Vệ Cầm làm ai mối người đương nhiên muốn thiên hướng chính mình nhà mẹ đẻ chất nữ, tiến lên giải vây nói, kia ta đến chọn cái ngày lành không phải. Lại thương lượng. Đúng. Vương Bảo Chân cười ha hả phụ họa. Lòng hôn thiếp cũng không nảy đối chưa lập gia đình nam nữ ở chung thời gian, hai nhà người qua lại trêu ghẹo náo nhiệt lúc sau, đến mặt trời lặn hoàng hôn mới rời đi, hôn sự hoàn toàn định ra tới, liền chờ tuyển cái nhật tử kết hôn, hai nhà người đều an tâm. Bất quá, chờ Tống Nguyệt Minh lễ hỏi kim ngạch truyền ra đi, trong thôn dần dần bay ra một ít lời đồn đái. Vệ Vân Khai mệnh lệnh. Phương Thực thượng một cái tương môi thấy một mặt liền đem người khác đã chết. Nghe nói hắn thân cha mẹ cũng là hắn khắc chết. Hoàng Chi Tử nghe được mặt đều tái rồi, đây là sao hồi sự, hài tử thân đại cô nói hôn sự tổng không đến mức gạt người đi. Ngụy Thủy Thôn, Vương Bảo Chân cũng dần dần nghe được Tống Nguyệt Minh tiểu khí thanh danh, nhất thời nhíu mày không thôi, cưới trở về một cái không hiểu chuyện tiểu thư nhưng làm sao. Ba mối nói có hơi nước. 20.020 Chương 20. Hoàng Chi Tử hận không thể trực tiếp đem Tống Vệ Cầm đi tìm tới hỏi một chút rốt cuộc là sao hồi sự, nhưng cũng không thể trực tiếp chạy vội tới Ngụy Thủy Thôn đi hỏi chị chồng, đợi hai ngày, càng ngày càng nóng lòng. Tống Nguyệt Minh nhưng thật ra bình tĩnh thực, mẹ, hiện tại là tân xã hội, không thịnh hành phong kiến mê tín kia một bộ. Kia cũng phải hỏi rõ ràng thượng một cái bị khắc chết chính là sao hồi sự, lại nói tiếp cũng không hỏi một chút. Hắn thân cha mẹ bên kia rốt cuộc là chết như thế nào, sẽ không thật là bị hắn khắc chết đi. Tống Nguyệt Minh không lời gì để nói, Vệ gia xảy ra chuyện là bởi vì 10 năm trước kia chàng biến động, cùng Vệ Vân Khai không nửa điểm quan hệ, nhưng lời này nàng lại không thể nói. Mẹ, ngươi không cảm thấy chuyện này thực xảo sao? Ta mới vừa định môi đưa tiếp, trong thôn liền có người nói Vệ Vân Khai không tốt, liền tính hắn thực sự có gì sự, sao hiện tại mới truyền ra tới? Hoàng Chi Tử mày nhăn lại, ngươi nói đây là ý gì? Ta cảm thấy đi, là có người đỏ mắt bái. Đỏ mắt Tống gia nhật tử không phải một cái hai cái, nhưng sợ với Tống gia hai huynh đệ ở tiểu Tống Trang quyền uy, đa số người không dám làm cái gì, nhưng sau lưng quản không người ở ra miệng, nhân gia tưởng nói như thế nào nói như thế nào. Có cùng Tống gia thân cận, sẽ đem chuyện này nói đến bọn họ trước mặt tới. Hoàng Chi Tử đương nhiên sẽ không rõ đạo lý này, trong đầu đem cùng Tống gia có thù oán người qua một lần, đầu tiên tỏa định mục tiêu Lưu Đại Liên. Cái này đáng chết Lưu Đại Liên, khẳng định là nàng ở sau lưng nói. Lần trước, Hoàng Chi Tử không dám đem Lưu Đại Liên hướng tàn nhẫn đấu, là sợ người ta nói bọn họ Tống gia ủy thế hiếp người, nhưng lần này, nàng chỉ định muốn tìm Lưu Đại Liên thảo cái cách nói. Tống Nguyệt Minh sờ sờ cái mũi, nàng cũng không phải muốn đem Hoàng Chi Tử đương thương xử, nhưng chuyện này làm nàng ra mặt. Tổng so với chính mình một cái chưa lập gia đình cô nương ra mặt tới hảo, hơn nữa nàng còn hoài nghi một người khác, đã kết hôn phụ nữ khẩu tương truyền Vệ Vân Khai mệnh ngạnh khắp người nhà, nhưng đại cô nương cũng có thể nói một vài, nàng ra cửa đều có thể nhìn đến kia vui sướng khi người gặp họa ánh mắt, này lại là ai truyền đạt tinh thần. Mẹ, ngươi trước đừng có gấp đi tìm người tính sổ, chờ đại cô tới rồi nói sau. Hoàng Chi Tử tưởng tượng cũng là, ra như vậy sự đến nghe một chút nhà trai giải thích, định ngôi phía trước gì đều gạt tính sao hồi sự. Chờ đến một cái tiểu tống trang đuổi đại tập nhật tử, tống vệ cầm cuối cùng tới, nàng là tới bán nhà mình dưỡng 2 chỉ gà trống, trong nhà dưỡng 4 con gà trống, lưu lại 2 chỉ đánh minh là được, này 2 chỉ lấy ra tới bán đi cũng coi như một phần tiền thu. Tống vệ cầm là ăn qua buổi trưa cơm đến, không chuyện gì ngượng ngùng ở huynh đệ ra cọ cơm, thừa dịp tập thượng còn không có vài người đi huynh đệ trong nhà uống miếng nước, trò chuyện nhưng thật ra không sao. Ai biết mới vừa vào cửa, nhị đệ muội lôi kéo tay nàng cùng nhiều năm không thấy dường như. Đại tỷ, ngươi nhưng xem như tới. Sao? Hoàng Chi Tử gấp không chờ nổi hỏi nàng, kia vệ Vân Khai thật sự mệnh lệnh. Phương ra người. Tống vệ cầm ánh mắt lóe lóe, nàng một lòng làm ai mối thật là đem chuyện này cấp quên sạch sẽ, nhưng trên mặt còn phải lời lẽ chính đang nói, nào có chuyện này. Ngươi đừng nghe người ta nói bừa. Người nọ ra sao nói vệ Vân Khai phía trước tương quá một cái, mới vừa thấy một mặt người liền đã chết đâu. Hải! Chuyện này ngươi không ở Yêm Trang không biết sao hồi sự, ta cùng ngươi nói, kia khuê nữ chết thời điểm bụng đều phồng lên, nàng sao gả chồng. Tống vệ cầm đúng lý hợp tình mà, nàng thật không tính hố nhà mẹ đẻ chất nữ, đây là tiểu ma bệnh. Hoàng Chi Tử lắp bắp kinh hãi, gì? Kia khuê nữ là? Tống vệ cầm nhíu môi, là chuyện thật nhi, cũng không biết với ai làm hạ nghiệt, sợ tương môi kết hôn lòi, dứt khoát thắt cổ đã chết, trong nhà nàng người không muốn nuôi lớn khuê nữ liền như vậy không có, liền ở trong thôn nói vệ Vân Khai mệnh lệnh, nhưng là thấy kia khuê nữ khi chết chờ gì dạng đều biết sao hồi sự. Lại nói, Nguyệt Minh là ta thân chất nữ, nếu là người không chúng, ta có thể che lại lương tâm cho nàng làm ai. Hoàng Chi Tử yên tâm một nửa, kia hắn thân cha mẹ sao chết. Chuyện này ta thật không rõ ràng lắm, Ngụy Căn Sinh từ trước đương quá binh, Vương Bảo Chân nói vệ Vân Khai thân cha là Ngụy Căn Sinh nhân, hắn cha mẹ là sinh bệnh chết đi, trong nhà mặt cũng không gì người, này hai vợ chồng liền đem vệ Vân Khai tiếp nhận tới nuôi sống, đều là thành thực người, nếu không ai ở 10 năm trước nguyện ý dưỡng cái trai trai tiểu tử. Đảo cũng là, Tống vệ cầm nhớ tới một sự kiện, đệ muội, nhà ta Nguyệt Minh nên sẽ đổ vật cũng nên giáo giáo. Hôm kia Vương Bảo Trân còn hỏi Nguyệt Minh ở nhà đều sẽ làm gì, đến lúc đó kết hôn, vợ chồng son liền cùng cha mẹ tách ra quá, vạn nhất Nguyệt Minh nếu là gì đều không biết, nên bị người chọn lý. Vừa nói này, Hoàng Chi Tử trột dạ thêm hối hận, hai nhà đều là tiểu ma bệnh, muốn thật là gác qua định ngôi trước, thật đúng là không nhất định là gì hình dáng. Nàng sao nhớ tới hỏi người cái này? Tống vệ cầm bĩu môi. Ta nghe nói là kia Lưu Đại Liên về nhà mẹ đẻ hồ liệt liệt, còn không phải là ghen ghét chúng ta Nguyệt Minh tìm cái hảo đối tượng, đệ muội, muốn ta nói, nhà ta phân rõ phải trái cũng không thể làm nhân ra như vậy khi dễ. Hoàng Chi Tử hung hăng gật đầu, Lưu Đại Liên chính là thiếu tấu. Tuy là bắt lấy Lưu Đại Liên tản lời đồn chứng cứ, Tống Nguyệt Minh vẫn là làm Hoàng Chi Tử kiên nhẫn chờ một chút, nàng muốn gặp quá một người khác. May mắn không có cô phụ nàng hy vọng. Người này thực mau tới cửa tới. Vương Quế Chi mặt so lần trước ở cung tiêu xã cửa gặp mặt lại đen một cái độ, tuy rằng che một cái mùa đông liền không sai biệt lắm có thể bạch trở về, nhưng lúc này, Tống Nguyệt Minh vẫn là trên cao nhìn xuống xem nàng, vui cười nói, ngươi sao lại đen? Nguyệt Minh, ngươi chính là sẽ chê cười ta, ta lại không cùng ngươi dường như, gì đều không làm liền gắt trong nhà che lại. Vương Quế Chi cụp mi rũ mắt nhìn không ra hỉ nộ. Không có biện pháp, cha mẹ đau ta, không muốn làm ta xuống đất làm việc. Vương Quế Chi du tại bên người nắm tay khẩn lại khẩn, cười mỉa gật đầu. Đúng vậy, bất quá Nguyệt Minh, mấy ngày nay ngươi cũng chưa đi ra ngoài sao. Tống Nguyệt Minh lười biếng ngước mắt liếc nhìn nàng một cái. Không có, thiên quá nhiệt đi ra ngoài làm gì. Nguyệt Minh, kỳ thật ta là nghe thấy nhân gia nói ngươi không tốt lời nói mới lại đây nói cho ngươi. Hiện tại mọi người đều nói vệ Vân Khai mệnh khắc người trong nhà. Ta lần trước cùng ngươi nói ngươi còn không tin, hiện tại nhân gia đều nói như vậy ngươi tổng nên tin chưa? Ngươi thật không sợ hãi? Sợ hãi gì? Hắn nếu là thật khắc người trong nhà, vậy ngươi làm sao? Ta nghe nói thượng một cái cùng hắn tương môi chết nhưng thảm, hắn nếu là không một chút tật xấu, sao sẽ tới hiện tại mới định môi đâu? Tống Nguyệt Minh như suy tư gì lột ra một cái kẹo sữa, tương môi ngày đó nhà trai trong nhà cũng sẽ đưa tới kẹo mừng, Tống gia cũng mua một ít. nhưng này đó khó được kẹo sữa đều bị Tống Nguyệt Minh cùng đại bảo chia cắt, nàng trên bàn liền rơi dụng 7-8 cái. Vương Quế Chi miệng giật giật, phảng phất ngửi được kia cổ mùi sữa, cực kỳ tự nhiên vươn tay muốn bắt kẹo sữa, thình lình Tống Nguyệt Minh chừng lại đây liếc mắt một cái. Ngươi thật đúng là không đem chính mình đưa người ngoài, ta làm ngươi ăn sao? Vương Quế Chi thu hồi tay, hoán trách nói, Nguyệt Minh, hai ta cùng nhau lớn lên, ngươi sao càng ngày càng nhỏ khí? Ta đã cho ngươi không ít đồ vật, ngươi có phải hay không còn thiếu ta tiền, trước đem tiền trả lại cho ta lại nói. Vương Quế Chi cùng nguyên chủ linh tinh vụn vặt vay tiền, liền không gặp còn quá, tuy rằng nguyên chủ đối nàng vênh mặt hất hàm sai khiến, nhưng tuyệt đối không tính bạc đãi nàng. Ta chờ hai ngày liền trả lại ngươi, lại nói ngươi hiện tại đều có vài trăm khối, còn cùng ta so đo chút tiền ấy. Tống Nguyệt Minh hừ một tiếng, khinh thường nói, không còn liền không còn đi, bất quá ngươi vẫn luôn nói Vệ Vân Khai mệnh lệnh, lời này ngươi là nghe ai nói? Ta nghe Lưu Đại Liên nói, nàng nhà mẹ đẻ không phải cùng ngươi đối tượng một cái thôn, khẳng định biết điểm gì. Vậy ngươi nói ta nên làm sao đâu? Vương Quế Chi chần chờ một chút, gần nhất Tống Nguyệt Minh em tình bất định, nàng thật đúng là lấy không chuẩn lời này là ý gì, nghĩ tới nghĩ lui lắp bắp nói. Ngươi nếu là cảm thấy không thích hợp liền trước đừng đáp ứng như vậy sớm kết hôn bái, ta cảm giác nhà trai còn có khác tật xấu, ta nghe nói qua một cái, trong nhà cấp nhưng nhiều lễ hỏi tiền, kết quá hôn mới biết được nam có bệnh. Hành đi, ta minh bạch ngươi ý tứ, ta chính là không rõ những người này đối chuyện của ta như vậy cảm thấy hứng thú, ba ba từ Ngụy Thủy Thôn hỏi thăm lại nói đi ra ngoài, ta nếu là biết ai dám truyền ta lời đồn, tuyệt đối cho nàng điểm nhan sắc nhìn xem. Tống Nguyệt Minh nói xong lời cuối cùng hung hăng chụp một chút cái bàn. Vương Quế Chi đi theo tâm nhảy dựng, xả ra một cái tươi cười nói, ai sẽ nhàn rỗi không có việc gì chuyển cái này, Nguyệt Minh, cái kia, ngươi kêu thúc cấp tiêm ba đổi cái việc bái. Ngươi chuyện này thật nhiều, nguyện ý tránh công điểm liền làm, không nghĩ muốn công điểm liền về nhà nằm bái. Lại nói, mọi người đều làm như vậy, ta ba tổng không thể vẫn luôn chiếu cố nhà các ngươi đi. Vương Quế Chi tươi cười tiệm đạm, Nan Kham gật gật đầu, hung tợn ở trong lòng mắng kia nam đem ngươi khắc chết mới hảo đâu. Hai người lại nói không vài câu, Tống Nguyệt Minh đem Vương Quế Chi cấp đuổi đi, nàng nguyện ý phí thời gian cùng Vương Quế Chi nói chuyện thiếm, là cảm thấy nguyên chủ thích quá Tống Bách Hằng chuyện này biết nhất rõ ràng chính là Vương Quế Chi, thử nàng thái độ lại tiến hành uy hiếp là chủ yếu mục đích, nhưng nhìn Vương Quế Chi căn bản không nhắc tới này cha sự bỗng nhiên hiểu được. Tống Bách Hằng chi với Vương Quế Chi chính là nam thần giống nhau tồn tại, Vương Quế Chi tuyệt đối không muốn nam thần cùng nữ nhân khác truyền thai tiếng. Hoàng Chi tử vọt tới Lưu Đại Liên cửa nhà chửi đồng đi, nhặt thời cơ cũng thực xảo diệu, Lưu Đại Liên khuê nữ Tống Kim Cúc đang ở bà mối giới thiệu hạ. Cùng buồn thôn Nam Hải gặp mặt, Hoàng Chi tử chỉ tên nói họ một mắng, trường hợp tức khắc náo nhiệt lên. Lưu Đại Liên, ngươi cái lòng dạ hiểm độc lạn phổi nữ nhân. Ngươi mỗi ngày nói nhà yêm nói bậy đối với ngươi có gì chỗ tốt ngươi. Thượng một hồi ta không cùng ngươi so đo, lần này ngươi chạy đến nhà mẹ để đi nói xấu. Ngươi miệng nhẫm nhàn sao không đi nếm thử phân gì mùi vị. Hoàng Chi tử ý tưởng rất đơn giản, ngươi dám phá hư ta khuê nữ hôn sự, ha ha, vậy ngươi khuê nữ cũng gả không ra tính, nàng cũng không tin. Hai nhà thương lượng trực tiếp nháo lên, này trong thôn ai còn nguyện ý cưới nàng khuê nữ. Thường đem khuê nữ gả ở bổn thôn, nằm mơ. Lưu Đại Liên vừa nghe, lập tức ngồi không được muốn đi ra ngoài đối mắng, ai biết còn không có động nhất động đã bị nàng nam nhân Tống Giả Ni Nhi chiếu trên mặt quăng một cái tát, ngươi lại làm gì chuyện tốt nhi. Tống Giả Ni Nhi là Lưu Đại Liên nam nhân nhũ danh, sinh hạ tới lớn lên suy nhược lại là trong nhà độc đinh mầm, lão nhân sợ Lưu không được cái này nam hài, liền cấp lấy cái Giả Ni Nhi tên làm các lộ quỷ thần cho rằng trong nhà là cái nữ hài. Gọi tới kêu đi như vậy vài thập niên liền người trong thôn đều không thế nào nhớ rõ hắn tên thật gọi là gì. Này nam nhân là cái ước hiếp người nhà, tự biết không thể trêu vào Tống Vệ Quốc hai anh em, ra tay trước đánh tức phụ. Lưu Đại Liên đâu, gác bên ngoài đánh đá nhị nghịch ngợm, nhưng ở nhà sợ nam nhân, Tống Giả Ni Nhi nói gì chính là gì, ăn một cái tắt bụng mặt không dám ra cửa. Hoàng Chi tử ăn nói rõ ràng mà mắng 7-8 câu thấy không có người nên chiến. Ở hàng xóm khuyên bảo hạ căm giận nhiên tìm cái bậc thang chạy lấy người, trong nhà nam nhân là cán bộ, nàng ở trong thôn vẫn là tương đương chú ý hình tượng, không đem người chọc cấp dễ dàng sẽ không phát hỏa. Nhà chính, cùng Tống Kim Mai gặp mặt nam thanh niên Vương Chiếm Doanh nghe thế hai câu mắng, nhỏ giọng hỏi bà mối là chuyện như thế nào, bà mối vẻ mặt cười khổ. Vương Chiếm Doanh cùng bà mối rời đi khi ngoài cửa còn có chưa tản ra xem náo nhiệt, hai người hơi thêm hỏi thăm liền biết sao lại thế này, vừa rồi chửi đổng người là Tống đại đội trưởng tức phụ, hai nhà tử không đối phó. Vương Chiếm Doanh vừa nghe liền lắc đầu, nhà bọn họ cùng Tống đại đội trưởng có điểm giao tình, về sau nói không chừng còn muốn nhờ người làm việc, lại nói ra nhân này cũng không được, lập tức lắc đầu, làm bà mối đi từ chối Lưu Đại Liên một nhà. Bà mối liền khuyên một câu cũng chưa khuyên, dù sao đều là một cái trong thôn, một chuyến tay không liền một chuyến tay không đi. Lưu Đại Liên biết rõ hôn sự không thể thành, vẫn là khí muốn mệnh, ngầm cùng hai hàng xóm nhỏ giọng lải nhải, lại không phải ta truyền ra đi, cũng không phải ta một người nói kia nam mệnh lạnh, còn không có kết hôn liền như vậy che chở, không phải ỷ vào nhà mình là trong thôn cán bộ mới như vậy khi dễ người sao. Viên mặt hàng xóm chửi thầm, biết nhân ra là cán bộ còn phải đối làm, ngươi không phải nhàn chứng đau là gì. Ta liền cho các ngươi mấy cái nói, Hoàng Chi Tử là sao biết đến, nên sẽ không các ngươi cùng nàng nói đi. Viên mặt hàng xóm vội vàng xua tay, ta nhưng chưa nói đi ra ngoài, nghe một chút liền tính, chuyện này không thể coi là thật, lại nói Sơn Chi Tẩu Tử nói ngươi còn đi ngươi nhà mẹ để nói gì, nhân ra Nguyệt Minh đại cô cũng gả đến chỗ đó đi, ngươi còn truyền nhàn thoại, không phải kình chờ nhân ra tới tìm ngươi tính sổ sao. Lưu Đại Liên hừ một tiếng, thật là mệnh ngạnh mới hảo đâu. 290 đồng tiền. Nàng khuê nữ Tống Kim Mai định thượng một cái đối tượng liền 80 đồng tiền cũng không chịu cấp, kia Tống Nguyệt Minh sao nhẫm quý giá. Nàng nếu là có này 290 đồng tiền, hai nhi tử đều có thể cái tân phòng cưới vợ. Vẫn luôn trầm mặc mặt chữ điền hàng xóm thấp giọng nói, hôm qua ta còn thấy Vương quý gia kia khuê nữ đi tìm Nguyệt sáng tỏ, nàng hai từ nhỏ quan hệ liền hảo, có thể hay không là Quế Chi cùng Nguyệt Minh cáo trạng. Viên mặt nhìn xem mặt chữ điền, đây là xem náo nhiệt không chê sự đại. Vương Quế Chi nhị tỷ là gả đến Ngụy Thủy thôn đi. Cô nàng này mỗi ngày đi theo Nguyệt Minh phía sau, phỏng trừng trong lòng toàn đầu. Mặt chữ điền ấn Hoàng Chi Tử cùng chính mình oán giận nguyên dạng học cấp Lưu Đại Liên nghe. Lưu Đại Liên thể hồ quán đỉnh, nhất định là nàng, nếu không phải nàng chuyên môn đi nói, Hoàng Chi Tử sao sẽ tìm đến ta phiền toái. Cách hai ngày, Tống Nguyệt Minh như nguyện nghe được bắt quái, Lưu Đại Liên cùng Vương Quế Chi mẹ bởi vì một chút việc nhỏ đại đánh một trận, hai người quải thải vô số nhân tiện cấp Vương Quế Chi trên cổ cào một đạo, hai nhà náo loạn ban ngày, nửa cái trong thôn người đều đi xem náo nhiệt. Hoàng Chi Tử cùng Vương Quyên ngồi ở trong nhà bất động, nhưng nghe đến tiền tuyến chiến báo đều rất vui vẻ, đặc biệt là Vương Quyên, nàng biết chủ ý này là cô em chồng ra, âm thầm cảm thán Nguyệt Minh so trước kia có đầu óc, này định rồi môi người chính là không giống nhau. Trong thôn náo nhiệt một thời gian, hôm nay xem xong nhân ra đánh nhau, hậu thiên chính là Dương gia khuê nữ ra cửa nhi, gặp phải một cọc hỷ sự không dễ dàng, tại đây khuyết thiếu náo nhiệt thời đại, từng nhà đều nguyện ý đi việc hiếu hỷ bái thượng xem náo nhiệt. Tống gia người cũng chưa động, trừ bỏ Tống Vệ Quốc muốn đi uống rượu mừng, những người khác ở nhà nên làm gì làm gì. Hoàng Chi Tử chết nhìn chằm chằm Tống Kiến Cương lưu tại trong nhà, nhân tiện quan sát Tống Nguyệt Minh có phải hay không thật sự buông xuống. Tống Nguyệt Minh nghĩ, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, trong nhà rau hẹ lại mọc ra tới một vụ, chúng ta ăn rau hẹ trứng gà nhân sủi cảo đi. Lấy 5-6 cái trứng gà nhiệt du xào thuộc xào hương, nhân tiện dùng nồi sạn đem trứng gà phá đi phóng lạnh, rau hẹ tẩy sạch cắt nát đoạn, lại dùng nước gấm phao một phen khoai lang đỏ phấn điều, phấn phao mềm đồng dạng thiết đoạn, rau hẹ cùng miến trực tiếp đảo tiến đựng đầy trứng gà trong nồi, vải lên muối, 13 hương lại đảo dâng hương du. Kia cổ tiên hương mùi vị lập tức phiêu đi ra ngoài thật xa, lúc này tốt nhất đánh đi vào 2-3 cái sinh trứng gà, đem rau hẹ nhân rào đều, cán ra tới. Sủi cảo ra thực mau là có thể bao hảo một nồi bài sủi cảo. Tống Nguyệt Minh quan sát Hoàng Chi Tử thuần thục động tác, nàng mãi mãi chính là như vậy bao, còn sẽ dùng cái này nhân tạc đồ ăn rác, nàng nuốt một ngụm nước miếng, để ra một cái có điểm quá mức yêu cầu, mẹ, ta muốn ăn đồ ăn rác. Hoàng Chi Tử đau lòng du à, trừ bỏ ăn tết trong nhà dễ dàng không tạc đồ vật, nhưng ngẫm lại khuê nữ năm nay không nhất định có thể hay không ở nhà ăn tết, hung hăng tâm đáp ứng xuống dưới, chung, chờ 15 tháng 8 ta liền tạc đồ ăn rắc tạc đường bánh. Hảo! Lần này làm văn thán, Tống Nguyệt Minh đã có thể rất quen thuộc bao ra tới đẹp sủi cảo, cán ra Vương Quyên cười khen, Hoàng Chi Tử kiêu ngạo cực kỳ, chỉ là nghĩ đến nhà mình khuê nữ kiểu khí cách nói sẽ có điểm do dự. Này non nửa nguyện qua đi, ngụy ra không lại đến người, nên là sao tưởng. Bao xong một liều mặt, Hoàng Chi Tử từ cùng mặt chậu sành lấy ra tới một khắc khối mặt ở trên thất xoa, sủi cảo bao chậm, không thể lập tức đem mặt toàn bộ lấy ra tới, bằng không không đợi sủi cảo bao xong, vậy biến làm biến ngạnh không hào bao. Chờ đợi cục bột bị cắt thành nắm bột mì thời gian, Tống Nguyệt Minh đứng ở trong viện trung gió, Đại Bảo Chính ngồi xổm dưới tảng cây moi moi đào đào, ra dáng ra hình làm người nhìn bật cười. Đại Bảo, ngươi làm gì đâu? Đại Bảo nghe được thanh âm đứng lên, tiểu ma ma, trùng. Gì trùng a? Tống Nguyệt Minh nói đi qua đi theo hắn cùng nhau ngồi xổm xuống xem, trong nhà mặt đất là bùn đất, mỗi phùng ngày mưa lầy lội là thống khổ nhất thời điểm. Cho tới bây giờ sân góc trên mặt đất còn giữ lần trước sau cơn mưa giọt nước tạo thành rêu xanh. Trên mặt đất có một cái nho nhỏ hắc động, bên trong tựa hồ có cái đồ vật ở không ngừng cào thổ. Tống Nguyệt Minh tập trung nhìn vào, là một con biết ấu trùng đang muốn chui từ dưới đất lên mà ra, bất quá ở chỗ này, cái này vật nhỏ kêu. Bỏ xoa. Đại Bảo chuẩn xác kêu ra nó tên tụ. Không phải buổi tối mới có thể bỏ ra tới sao? Sao hiện tại làm ngươi tìm được rồi? Tống Nguyệt Minh nói thầm khắp nơi nhìn xem chuẩn bị tìm một cái nhánh cây đem bỏ xoa lỗ nhỏ lộng lớn hơn một chút. Mùa hè nhất nhiễu người thanh miên chính là ve mình. Nó ấu trùng phần lớn buổi tối bỏ xuất động lên cây chờ đợi lột xác đã đến. Trong thôn rất nhiều tiểu hài tử sờ soạng bắt chúng nó, bắt trở về ngâm mình ở trong chén chờ ngày mai sáng sớm xào rau trước rán xào một lát chính là ngày mùa hè nhất thường thấy thức ăn mặn. Trên mặt đất có một đoạn khô nhánh cây. Tống Nguyệt Minh thật cẩn thận đem động chung quanh một tầng mỏng thổ đẩy ra, lại đem nhánh cây ruôi đến bò xoa móng vuốt thượng chờ mong nó có thể thuận côn bò lên tới, nhưng tuổi nhỏ mới ra hoa bò xoa vẫn chưa lĩnh hội nàng hy vọng, ngược lại vẫn không nhúc nhích ngốc tại hố nhỏ. Đại Bảo nóng nảy, một tay nắm Tống Nguyệt Minh ngón trỏ hướng cửa động đưa, tiểu ma ma, lấy. Ta không dám. Nói giỡn, nàng tuyệt đối dám ăn không dám lấy. Hoàng Chi Tử cách phòng bếp cửa sổ thấy như vậy một màn. Cười ha ha nói, Đại Bảo, ngươi làm ngươi tiểu ma ma cho ngươi lấy trùng khẳng định tìm lầm người, nàng từ nhỏ cũng không dám lấy. Đại Bảo nghe hiểu được, buồn nàng ngẩng đầu, nhưng nhìn đến rộng mở ngoài cửa lớn người ánh mắt sáng lên, đứng lên đặng đặng đặng chạy tới, tuy rằng vẫn là đã quên nên gọi nhân ra cái gì, còn là không chút do dự nắm hắn tay lại đây. Lấy! Tống Nguyệt Minh ở Đại Bảo chạy ra đi khi mới phát hiện ngoài cửa đứng người, theo bản năng đứng lên, sao ngươi lại tới đây? Vệ Vân Khai một đôi mắt trong trẻo, mỉm cười nói, lại đây đưa điểm cá. Hắn trước đi theo Đại Bảo thực nhẹ nhàng đem bò xoa cầm lấy tới, nhưng Đại Bảo cũng là cái nhát gan, dám xem không dám lấy, chạy đến dưới mái hiên cầm lấy một cái trong suốt đồ hộp cái chai, ý bảo hắn trang ở bên trong. Trong phòng bếp Hoàng Chi Tử đã nghe thế không tầm thường động tĩnh, vội vàng đi ra xem, Vân Khai, ngươi tới rồi. Vừa lúc, trong nhà bao rau hẹ trứng gà sủi cảo, lưu lại ăn cơm. Vệ Vân Khai gật gật đầu, trầm giọng giải thích, thím, ta cùng đại ca hôm nay ở trong sông tóm được điểm cá, ta mẹ làm đưa tới nếm thử. Ai dục, các ngươi tiểu hài nhi lộng điểm cá còn cấp này đưa tới làm gì, chính mình ăn bái. Hoàng Chi Tử ngoài miệng khách khí, trong lòng đặc cao hứng, vừa rồi còn tưởng ngụy ra có phải hay không có gì ý kiến, kết quả người liền tới đưa cá ăn. Vệ Vân Khai phản thân trở về lấy treo ở xe đạp cá, thời tiết nhiệt, cá còn sống. Sợ trực tiếp lấy lại đây cá ở nửa đường đã chết không mới mẻ, hắn trực tiếp ở tay lái thượng treo một cái thùng nước, đựng đầy nửa xô nước đến này, bên trong cá hơn phân nửa đều là sống. Trong thôn có con sông không giả, nhưng thủy nhiều không thấy cá lại không có võng, dễ dàng bắt không được cái gì cá, hiện tại này thùng có không ít cá, lớn bằng bàn tay cá trích có 5-6 điều, còn có một cái 2-3 cân trọng bạch liên, cùng một ít trôi nổi tiểu ngư, phi thường khó được. Hoàng Chi Tử vừa thấy liền đau lòng, thùng nhâm trầm ngươi đều mang lại đây, có mệt hay không, mau ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, Nguyệt Minh, còn không đi châm trà. Tống Nguyệt Minh ác một tiếng, đón Vương Quyên xem diện ánh mắt, đi phòng bếp trong ấm trà đảo ra tới một chén nước sôi để nguội đưa qua đi, Vệ Vân Khai vội vàng đứng lên tiếp, uống một hơi cạn sạch. Chén còn trở về, Tống Nguyệt Minh nghĩ nghĩ lại đi đảo một chén, trực tiếp phóng tới trên bàn, đồng thời nhìn hắn một cái. Vệ Vân Khai tựa hồ thần kỳ đã hiểu cái này ánh mắt ý tứ, không lại trực tiếp uống xong đi. Tống Nguyệt Minh nghĩ nghĩ, đi bên cạnh giếng áp một chậu thấm lạnh nước giếng, lại ném vào đi một cái sạch sẽ khăn lông. Cái này không cần nàng mở miệng, Vương Quyên thế cô em chồng đem nói, Vân Khai, Nguyệt Minh cho ngươi chuẩn bị cho tốt thủy, mau đi tẩy rửa mặt lau mồ hôi. Hảo. Vệ Vân Khai đứng dậy đi bên cạnh giếng rửa mặt, cùng Tống Nguyệt Minh sai thân mà qua khi, hơi hơi nhấp môi, đáy mắt đều là ý cười. Hoàng Chi Tử nhớ tới Tống Kiến Cương còn ở Tây Sương Phòng, thập phần không khách khí đi qua đi gõ cửa, Cương Tử, Vân mở ra, ngươi đừng cho trong phòng ngủ, mau ra đây. Tống Kiến Cương thực mau tới mở cửa, xác thật là mắt buồn ngủ mông lung bộ dáng. Vệ Vân Khai sát hòa nhã nhìn thẳng hắn, thực khách khí đều, nhị ca. Hoàng Chi Tử gả lại đây chính là một người tiếp một người sinh hài tử, Tống ra bốn cái hài tử đều là kém 2 tuổi, Tống Kiến Cương so Tống Nguyệt Minh đại 4 tuổi, cùng Vệ Vân Khai cùng năm, nhưng kỳ thật so Vệ Vân Khai tiểu hơn phân nửa tuổi, thình lình bị một cái so với chính mình cao so với chính mình trắng người kêu ca, Tống Kiến Cương lão đại không được tự nhiên gãi gãi đầu. Ân, Vân Khai ngươi đã đến rồi. Người đều có xu lợi tị hại bản năng, từ lần trước gặp qua Vệ Vân Khai, Tống Kiến Cương liền biết người này không phải hào đắc tội. Vân Khai, hôm nay lưu tại trong nhà ăn cơm, vừa lúc Nguyệt Minh làm vần thán, người ca hai nhi đem cá dọn dẹp một chút, ta làm cá ăn. Nay tự nhiên là không ý kiến, Tống Kiến Cương đi qua đi nhìn đến thùng cá cũng nhịn không được kinh ngạc cảm thán, như thế nào bắt được. Vệ Vân Khai cười công đạo, lạch ngòi thủy không nhiều lắm, cá không ít. Vừa lúc đổi kịp, vận khí thật tốt. Cá từ thùng đảo tiến đại trong buồn thay mới mẹ thủy, đại bảo lần đầu tiên nhìn thấy sống cá, liền bò xoa đều không rảnh lo chơi, thành thành thật thật ngồi xổm chậu nước biên xem cá, thuận tiện sùng bái nhìn cái này gì đều sẽ làm tiểu dượng. Tống Nguyệt Minh tưởng hồi phòng bếp tiếp tục làm văn thán, còn không có vào cửa đã bị Hoàng Chi Tử mẹ chồng nàng dâu hai cùng nhau hống ra tới, xem cá đi thôi. Xem gì cá? Chi bằng nói thẳng làm nàng đi xem con rể. Tống Nguyệt Minh đương nhiên dọn thượng tiểu băng ghế đi, làm đồ tham ăn sẽ không sợ giết nguyên liệu nấu ăn trường hợp huyết tinh, nàng xem bình tĩnh tự nhiên, thậm chí có thể đi phòng bếp cầm đao, cấp Vệ Vân Khai đệ đao. Tống Kiến Cương không dám cùng Vệ Vân Khai nhiều lời, liền tìm Tống Nguyệt Minh nói chuyện sinh động không khí, tiểu muội, ngươi gì thời điểm thích xem sắt cá. Tống Nguyệt Minh cho hắn một cái xem thường, hiện tại. Vệ Vân Khai nhanh chóng ngó nàng liếc mắt một cái, ý cười dần dần dày, trên tay động tác càng thêm sạch sẽ lưu loát, đem thịt cá xử lý sạch sẽ. Cá trích nhặt không quá sinh động giết ba điều, sống hoan đổi cái bùn đảo thượng nước trong còn có thể dưỡng hai ngày lại ăn, tiểu ngư trực tiếp veo rớt cá đầu cùng nội tạng, cùng cá trích cùng nhau hầm canh uống, cái kia sinh mệnh lực không đủ ngoan cường bạch liên tắc bị chạm thành đoạn chờ đợi hạ nồi thịt kho tàu. Xử lý tốt cá đưa đến phòng bếp. Sủi cảo cũng hoàn thành hơn phân nửa, Hoàng Chi Tử nhìn xem thời gian mới buổi sáng 11 giờ, may hôm nay làm vẩn thắn làm cho sớm, nàng nghị nghị phân phó nói, Cương Tử, ngươi đi Tống Bách Hằng ra đem ngươi ba kêu trở về, liền nói Vân mở ra, đừng làm cho hắn ở đằng kia ăn cơm, trở về ăn. Thuận tiện làm Nhi Tử tận mắt nhìn thấy, hoàn toàn hết hy vọng. Tống Kiến Cương sắc mặt trầm xuống, vẫn là thấp giọng đồng ý đi. Trong viện dư lại Tống Nguyệt Minh cùng Vệ Vân Khai lãnh đại bảo xem cá, Tống Nguyệt Minh trong lúc vô tình nhìn đến Vệ Vân Khai ngửi tay, trong lòng biết mới vừa xử lý cá khi dính vào mùi tanh, vì thế đứng dậy đi đông phòng lấy lại đây nàng xả phòng thơm. Vệ Vân Khai thực kinh ngạc liếc nhìn nàng một cái, sung sướng tiếp nhận tới tinh tế xoa một lần xả phòng thơm, xoa ra bờ biển, chờ hắn xoa hảo, Tống Nguyệt Minh đi đến áp giếng chỗ đó cho hắn áp thủy. Cảm ơn Nguyệt Minh. Hắn kêu tên này thời điểm thanh âm thấp thấp, rất êm tai. Tống Nguyệt Minh nhừ một tiếng, rũ mắt lấy quá xà phòng thơm cấp đại bảo rửa tay, tuyệt đối không phải cho hắn một người dùng. Tống Vệ Quốc nghe nói tân con rể tới cửa, bất chấp mặt khác, vội vàng cùng Nhi Tử trở về, chờ giữa trưa Tống Kiến Minh cũng trở về, ra ba Nhi tóm được Vệ Vân Khai uống lên một đốn rượu, Vệ Vân Khai không thể tránh khỏi lộ ra một ít men say, thuận lý thành trương ở Tống gia lưu đến buổi chiều. Buổi chiều, Tống gia người rất có an ý vội, ra cửa, đều thực an ý không đi quấy rầy này đối chưa lập gia đình tiểu phu thê số lượng không nhiều lắm ở chung thời gian. Nhưng trên thực tế, hai người cũng không có cái gì nói chuyện thời gian, Vệ Vân Khai hơi ngồi, rượu tỉnh liền không sai biệt lắm, Tống Vệ Quốc trong lòng hiểu rõ, không dám nhiều rót hắn rượu. Rượu tỉnh lúc sau, Vệ Vân Khai nhàn rỗi không có việc gì. Cấp Thái Sơn đại nhân ra chồng chất ở bên nhau củi lửa cấp phép hảo, hơn phân nửa tháng đều không lo dùng cái loại này. Tống Nguyệt Minh đứng ở một bên vây xem, nam nhân cùng nữ nhân sức lực khác biệt thật lớn, các nàng ngày thường dùng xài, nếu trong nhà nam nhân không ở, liền phải hoàng chi tử thượng thủ phách xài, nửa ngày còn chém không khai một cây đầu gỗ, nhưng đến vệ vân khai trong tay cùng món đồ chơi dường như, hơn nữa hắn chém chỉnh chỉnh tề tề, có thể chưa khỏi cưỡng bách chứng. Kỳ thật, ngươi có thể không cần phách như vậy nhiều, bằng không ta nhị ca liền không có việc gì làm. Vệ vân khai ngước mắt xem nàng, nàng nói thực nghiêm túc, mùa hè thiên nhiệt động bất động chính là một thân hãn, xác định này xài có thể dùng một thời gian, hắn liền động thủ đem rơi dụng xài dọn xong, đem mặt đất quét sạch sẽ. Tống Nguyệt Minh đã cho hắn bị hảo rửa mặt nước giếng, thiệt tình thực lòng cảm thấy người nam nhân này, có điểm đáng yêu. Hắn rửa mặt xong, uống lên Tống Nguyệt Minh truyền đạt nước sôi để nguội lại đi cách vách hỗ trợ, cấp Tống Nguyệt Minh làm của hồi môn gia cụ vật liệu gỗ đã thô ra công xong, trong nhà sân không lớn lại tới tới lui lui. Không thể dối khai tay chân làm gia cụ, Tống vệ quốc nghĩ tới nghĩ lui liền cấp hoang phế tòa nhà đất chống đằng ra tới ở đằng kia làm gia cụ, rời nhà gần cũng có thể nhìn vật liệu gỗ không bị người trộm đi. Dù sao người nhà liền ở cách vách, hoàng chi tử cũng yên tâm khuê nữ cùng con rể một chỗ, có điểm gì sự kêu hai tiếng là có thể nghe thấy. Tống Nguyệt Minh khóa lại môn cũng đi, hai người một trước một sau đều có thể nghe được lẫn nhau tiếng bước chân, khoe miệng không hẹn mà cùng hiện ra ý cười. Hoang phế tòa nhà cùng mấy ngày hôm trước khác nhau rất lớn, hoàng chi tử đem thảo đều cấp rút miễn cho muỗi quá nhiều, trống vắng trong viện bày vật liệu gỗ, có thể dễ dàng ngửi được thuộc về vật liệu gỗ đặc thù hương khí. Hai người sao ra tới? Ta đến xem có thể hay không giúp đỡ. Vệ vân khai nói liền giúp Tống Kiến Binh nâng vật liệu gỗ đi, hoàng chi tử xem một cái thần thái tự nhiên Tống Nguyệt Minh, âm thầm gật đầu, này con rể không tùy tiện đủ ổn trọng, không tồi. Tống Nguyệt Minh xem hiểu hoàng chi tử ánh mắt mới ý thức được lưu bọn họ đơn độc ở chung tựa hồ lại là cái khảo sát nhân phẩm hố, nhưng bọn hắn giống như đã hoàn mỹ qua quan. Hôn trước cấp mẹ vợ ra làm việc là hẳn là, nhưng cũng không thích hợp ở lâu, rốt cuộc trong thôn hàng xóm ly như vậy gần, lui tới đều sẽ hỏi một câu, nửa buổi chiều thời điểm, mấy người trở về ra cắt cái dưa hấu ăn. Ăn xong dưa hấu, vệ vân khai cáo từ rời đi. Tống vệ quốc liên tục gật đầu. Đứa nhỏ này không tồi. Hoàng chi tử hư một tiếng, vậy ngươi cũng không nhìn xem ai cấp ta khuê nữ chọn. Ta sao cảm thấy là Nguyệt Minh chính mình chọn. Cũng đúng. Vệ vân khai đã tới này một chuyến, thực mau, nông lịch 7 tháng hạ nửa tháng mắng lưu đi qua, nên đón nông lịch 8 tháng, trong thôn lại tiến vào lệnh người vui sướng bận rộn thu hoạch vụ thu mùa, mỗi ngày linh một vang liền phải xuống đất tránh công điểm, chính phùng đậu phộng bắp thu hoạch mùa. Thường thường còn có nhân ra bay ra muối nấu đậu phộng hương khí, bị người tóm được hỏi còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, đất phần trăm đậu phộng. Nhà mình, Tống Nguyệt Minh cũng ăn một hồi, sắc thật thơm ngọt, trong bụng thiếu nước luộc, gặp phải điểm ăn ngon đều sẽ phẳng thèm. Chờ đến túi bắp từ trong đất thu hồi tới trồng chất ở trong thôn đất chống thượng, vì phòng ngừa có người trộm nhà nước đồ vật ăn, ngày đêm đều phải an bài người thủ. Tống Nguyệt Minh ý tứ làm một kiện nhẹ nhất tình việc, lột cây gậy. Chính là cấp bắp lột ra, lưu lại 3-4 phiến lá cây không trích, đám người đem chúng nó biên lên nhất xuyến xuyến treo ở cọc cây thượng phơi khô, đến lúc đó mới có thể ma bột nô, bắp tảm. Nhất vội thời điểm còn có một cái Tết Trung Thu, này năm Tết Trung Thu cũng là Tống Nguyệt Minh duy nhất 18 tuổi sinh nhật, qua 18 tuổi liền có thể kết hôn xuất giá. Tiểu Tống Trang này phiến tập tục là đuổi ở 15 phía trước thăm người thân, vệ vân khai nhất định là muốn tới bái phòng mẹ vợ ra. Tống Nguyệt Minh cũng muốn đến ngụy ra đi. Vệ vân khai tuyển ở sơ 6 sách theo quà tặng trong ngày lễ tới cửa, 2 khối bánh trung thu 2 hộp điểm tâm 4 bình quán đầu còn có 2 bình rượu trắng. Đây là đỉnh đỉnh tốt quà tặng trong ngày lễ. Hoàng chi tử lòng tràn đầy vui mừng nhận lấy tới bắt đầu phát sầu đi ngụy ra đưa thứ gì, đưa kém truy chính là nhà mình mặt mũi. Sơ 6, Tống gia lưu vệ vân khai ở nhà ăn cơm, ước hảo sơ 8 Tống Nguyệt Minh đi ngụy ra. Đến lúc đó vệ vân khai sẽ đến Tống gia tiếp người. Sơ 6 buổi tối, hoàng chi tử liền ở chuyển đi ngụy ra đồ vật, vệ vân khai lấy lại đây quà tặng trong ngày lễ đương nhiên không thể lại đưa trở về, thật như vậy làm thế nào cũng phải làm người cười đến rụng răng, nàng nghĩ tới nghĩ lui làm Tống vệ quốc tìm người mua trở về một cái tán hoa yên lại không giống nhau bánh trung thu gật đầu, so ngụy ra cấp thiếu giống nhau cũng ở tình lý bên trong. Sơ 8 sáng sớm, hoàng chi tử lại sớm đem Tống Nguyệt Minh kêu đi lên. Mẹ, ngươi lại làm ta ngủ một lát, ta buổi tối cũng chưa ngủ ngon. Tống Nguyệt Minh vây được không mở ra được mắt. Hoàng chi tử nghĩ thầm, ngủ không hảo kia có vẻ khó coi, ngủ liền ngủ đi, chờ ăn cơm lại kêu ngươi. Tống Nguyệt Minh ừ một tiếng, phiên cái thân lại ngủ rồi, Hoàng Chi Tử dở khóc dở cười ở nàng trên lưng vỗ vỗ, thật là. Ngươi nhưng thật ra một chút đều không đổi. Nàng ra cửa phòng cùng Vương Quyên đoán giận, Vương Quyên cười khuyên, ta năm đó muốn tới trong nhà khi cũng là buổi tối ngủ không được buổi sáng khởi không tới, ta xem tiểu muội hiện tại rất hiểu chuyện, sẽ không làm lỗi, mẹ, ngươi cứ yên tâm đi. Ta biết là biết, chính là không yên lòng a. Không tận mắt nhìn thấy khuê nữ ra cửa nhi thành nhân, nàng rất khó buông kia trái tim. Qua không đến nửa giờ, Tống Nguyệt Minh rốt cuộc là bị Hoàng Chi Tử cấp kéo đi lên, nàng híp mắt sơ hào tóc, rửa mặt xong chiếu gương khi rốt cuộc có khẩn trương cảm xúc, mẹ, đại cô hôm nay sẽ đi đi. Nàng đi. Nàng nếu là không đi ta còn phải cho ngươi tìm cá nhân cùng đi đâu. Tống Nguyệt Minh tốt xấu yên tâm điểm, chờ vệ Vân Khai đạp xe đi vào. Cơ hổ nghĩ không ra như thế nào cùng nhân ra ngồi trên xe, xe đạp đặng mà rời đi nàng nhìn đến cha mẹ đứng ở cửa nhà mới phản ứng lại đây, nhưng lại nói điểm cái gì là không còn kịp rồi. Dọc theo đường đi, tránh không được gặp gỡ vài người. Nguyệt Minh, đi ngươi nhà chồng A. Nha, ngươi này đối tượng thật tinh thần. Thẳng đến ra thôn, Tống Nguyệt Minh mới tùng một hơi, hơn một tháng trước màn lụa xanh đã khô vàng. Có không kịp bẻ xuống dưới bắp còn treo ở cọng rơm thượng theo gió lay động, thời gian quá đến thật mau. Vệ Vân Khai chỉ nghe được chỉ tự phiến ngữ, theo bản năng hỏi, cái gì? Tống Nguyệt Minh hỏi lại, ta vừa rồi nói chuyện sao? Nói, trong ruộng bắp nháo quỷ sẽ tương đối dọa người. Tống Nguyệt Minh bị chính mình não bổ đậu cười, lặp lại một lần vừa rồi lời nói, ta nói thời gian qua thật sự nhanh. Lúc trước hắn đưa nàng về nhà cũng là đi con đường này. Hắn nói từ trước mặt bay tới, thu hoạch mùa. Tống Nguyệt Minh tiêu hóa lý giải một chút, ý tứ là lúc trước cứu người một mạng, hiện tại thu hoạch một cái xinh đẹp như hoa tức phụ bái. Thôn trang chi gian liên tiếp chính là đường đất, gồ ghề lồi lõm, mặc dù vệ Vân Khai tận lực tránh cho, vẫn là sẽ co sốc nảy. Tống Nguyệt Minh nguyên bản bắt lấy sau xe tòa, nhưng luôn có muốn ngã xuống nguy hiểm, khẽ cắn môi bắt lấy hắn áo trên. Trước mặt sống lưng dày rộng thập phần có cảm giác an toàn. Chỉ là ở nàng bắt được đi kia trong nháy mắt có một lát cứng đờ, Tống Nguyệt Minh không phúc hậu cười trộm, nắm chặt tay không còn có bung ra. Hai người chi gian có thật dài trầm mặc, nơi xa không trùng xanh thảm, mạn thế giới cuối thu mát mẻ. Đi ngang qua lúc trước kia tòa kiểu muốn thượng sườn núi, Tống Nguyệt Minh thực hiểu chuyện xuống xe, cùng hắn xe đẩy qua cầu. Hai người không hẹn mà cùng nhìn lúc trước hắn cứu lên nàng vị trí, hiện giờ dòng nước chảy xiết, so lúc ấy còn muốn nguy hiểm. Tống Nguyệt Minh lòng còn sợ hãi lại lần nữa ngồi trên xe, bắt đầu nhỏ giọng hỏi hôm nay Ngụy gia đều sẽ có người nào, vệ Vân Khai biết gì nói hết, rất là phối hợp. Vào Ngụy Thủy Thôn, Tống Nguyệt Minh làm hồi rụt rẻ cô nương không nói chuyện nữa, dọc theo đường đi vẫn là miễn không song treo ghẹo tò mò ánh mắt, mau đến Ngụy gia khi đi ngang qua một cái ngõ nhỏ, bên trong đi ra một vị tuổi thanh xuân cô nương, nhìn về phía bọn họ, chuẩn xác mà nói nhìn về phía nàng ánh mắt tràn ngập ý. Tống Nguyệt Minh nhàn nhạt liếc mắt một cái, xe đạp thực mau xẹt qua kia cô nương. 21.021 Chương 21 Vương Bảo Trân sớm liền đem trong nhà quét tước sạch sẽ, con dâu tương lai lần đầu tiên tới cửa, cần phải hảo hảo chiêu đãi, Ngụy Căn Sinh nấu cơm ăn ngon, đã sớm chuẩn bị tốt nguyên liệu nấu ăn. Liền đám người tới Hà Nội, dựa theo phong tục muốn tìm người tới bồi Tống Nguyệt Minh ăn cơm, chính mình tiểu khuê nữ Xuân Hoa tính một cái. Lại đem hai cái con dâu gọi tới, hơn nữa Tống Vệ Cầm cùng nàng tiểu khuê nữ là đủ rồi. Cũng không biết này hai người đi đến chỗ nào rồi. Vương Bảo Trân nhỏ giọng nhắc mãi. Ngụy Căn Sinh chịu một ngụm yên, cấp gì, còn sớm đâu. Ngụy Xuân Hoa chạy đến cửa nhìn xem, vừa vặn nhìn đến vệ Vân Khai chở Tống Nguyệt Minh lại đây, nhìn thấy nàng đánh vừa xuống xe linh, Ngụy Xuân Hoa quay đầu chiều trong nhà kêu, mẹ. Vương Bảo Trân nào có không rõ, đây là người tới bái. Đến cửa nhà, vệ Vân Khai trước dừng lại xe đạp, Tống Nguyệt Minh từ ghế sau nhảy xuống, Vương Bảo Trân liền cười khanh khách tiến lên đây lôi kéo tay nàng, Nguyệt Minh à, ngươi nhưng tính ra, mau tiến vào, mau tiến vào. Tống Nguyệt Minh đỏ mặt kêu một tiếng đại nương, lại cùng nên ra tới Ngụy Căn Sinh chào hỏi. Ngụy Căn Sinh cười hàm hậu, về đến nhà ngồi ngồi. Vệ Vân Khai đẩy xe đạp đi ở ba người mặt sau, Ngụy Xuân Hoa chiều hắn tế nháy mắt, tươi cười nghịch ngợm. Ngụy gia trong viện liền một mảnh lá rụng đều không có, nhà chính bãi dự bị tốt hạt dưa kẹo, còn chưa ngồi xuống Vương Bảo Trân liền sốt ruột hoảng hốt cấp Tống Nguyệt Minh châm trà, ấm áp nước sôi bỏ thêm đường trắng. Vệ Vân Khai đem treo ở xe đạp đem thượng quà tặng trong ngày lễ bắt lấy tới, Vương Bảo Chân lại là hảo một phen chối từ trách cứ, nhưng trên mặt tươi cười không giống làm, Tống Gia Đảo cũng minh bạch sự, không giống nàng kia hai con dâu nhà mẹ đẻ, kiến thức hạn hẹp. Mông mới vừa ai đến trên ghế, giới thiệu quá Ngụy Xuân Hoa thân phận, chính là Vương Bảo Chân cùng Tống Nguyệt Minh sân nhà, đối thoại đơn giản là thăm hỏi thông gia trong nhà tình huống. Trên đường khó đi không? Không khó đi, thực vững chắc. Ngươi ba mẹ như thế nào? Đều khá tốt. Ngươi tẩu tử có phải hay không mau sinh, sinh hạ tới nhưng đến cùng ta nói một tiếng, ta phải đi đưa đường đỏ trứng gà. Ta mẹ nói muốn tới tháng 11-12 tháng. Nha, kia quái lãnh, bất quá đầu xuân liền ấm áp hải tử lớn lên mau, cũng khá tốt. Tống Nguyệt Minh gật gật đầu, lỗ thai cùng gương mặt lấy không thể khống chế tốc độ thăng ôn, bốn đôi mắt đều nhìn chằm chằm chính mình xem, nàng thật sự rất khó chống đỡ. Bất quá nói trở về, nếu là không thẹn thùng mới kỳ quái đâu, nghĩ thông suốt điểm này, nàng thẹn thùng yên tâm thoải mái. May mắn, các nàng chưa kịp nói quá nhiều, liền có người đến Ngụy gia tới, Ngụy gia con dâu cả là tiên phong, tay trái ôm nhi tử, trong tay nắm cái 3-4 tuổi khuê nữ, vào cửa kia đôi mắt liền ở Tống Nguyệt Minh trên người qua lại đánh giá, mở miệng chính là Liên Châu Pháo. Ai ra, đây là đệ muội đi. Lớn lên cũng thật không kém. Chắc không được Vân Khai ai cũng chướng mắt cố tình đối với ngươi để bụng tàn nhẫn, chính là hai ngươi tên này nhi cũng quái có ý tứ. Vương Bảo Chân từ nàng trong tay tiếp nhận tôn tử, không nhẹ không nặng oán trách, ngươi ứng tẩu tử sao nói chuyện. Nguyệt Minh còn không có nhạc dạo đâu. Nguyệt Minh, ngươi tẩu tử chính là cái này tính tình, tùy tiện miệng không che chắn nhi. Tống Nguyệt Minh lắc đầu, nhỏ giọng kêu, đại tẩu. Ngụy gia con dâu cả Tề Thụ Vân nhếch miệng cười ứng. Nàng trong tay nắm khuê nữ mắt trông mong nhìn về phía trên bàn hạt dưa cùng đường, nàng cực kỳ tự nhiên đi qua đi bắt một phen nhét vào khuê nữ túi áo, ăn đi. Tiểu khuê nữ lột ra một viên đường, đặc vui vẻ ăn. Đây là tiểu tuyết, 3 tuổi rưỡi, cái này kêu xú đản nhi mới nửa tuổi. Vương Bảo Chân nhất nhất giới thiệu. Tống Nguyệt Minh gật gật đầu, tiểu tuyết tò mò liếc nhìn nàng một cái gì cũng không nói, xúc ở Tề Thụ Vân bên người. Nhưng Tề Thụ Vân thực không kiên nhẫn mà đẩy ra nàng, nhẫm nhiệt cho ta này làm gì, chính mình đi chơi. Tiểu tuyết xúi ngón tay đầu đi tìm Ngụy Can Sinh, đối Tề Thụ Vân không kiên nhẫn không có nửa điểm xúc động. Ngay sau đó, Ngụy gia nhị con dâu Mã Phượng Lệ cũng mang theo hài tử tới, 3 cái hài tử đều sẽ đi rồi, 5-6 tuổi nam hài xông vào phía trước, mặt sau 1 nam 1 nữ đi theo chạy. Đây là lão nhị gia tức phụ, người kêu nhị tẩu liền trung, đại kêu cường cường. Nhị kêu Lâm Lâm, nhỏ nhất kêu Tiểu Thắng. Mã Phượng Lệ cũng là khen một câu Tống Nguyệt Minh lớn lên đẹp, vẫn chưa nói thêm cái gì. Đối với an tĩnh nhị con dâu, Vương Bảo Chân biểu hiện nhàn nhạt, bất quá nhìn về phía 3 cái cháu trai cháu gái đều là mãn nhãn yêu thương. Nhà chính 10 mấy người nháy mắt náo nhiệt lên, trên bàn hạt dưa kẹo cũng bị chia cắt không sai biệt lắm. Tống Nguyệt Minh nỗ lực làm chính mình tươi cười không như vậy cứng đờ, thức mau. Tống Vệ Cầm mang theo tiểu khuê nữ Ngụy Tú Hồng tới, nàng đối Ngụy gia náo nhiệt rất là tập mãi thành thói quen, nhưng vẫn là trước nhìn xem chính mình chất nữ, khuôn mặt đỏ bừng, cười rộ lên khá xinh đẹp, làm người nhìn trong lòng đều thoải mái. Tống Vệ Cầm âm thầm buồn bực, này chất nữ định rồi môi so trước kia thảo hỉ đâu. Ngươi nhưng xem như tới, liền chờ ngươi đâu. Ha ha ha, ta này lại đương bà mối lại tới nhà ngươi cọ cơm, nhưng đừng ngại phiền a. Kia chính là ước gì đâu. Vương Bảo Chân nói cấp Ngụy Căn Sinh để cái ánh mắt, Ngụy Căn Sinh ra cửa phòng đến phòng bếp chuẩn bị giữa trưa thái sắc. Vệ Vân Khai không giấu vết nhìn thoáng qua Tống Nguyệt Minh, nhưng không được đến đáp lại, do dự một lát xoay người đi phòng bếp hỗ trợ, lúc này Tống Nguyệt Minh đã không cần hắn chấn bãi, có thân cô tại đây, không sợ. Con dâu tương lai về đến nhà tới, tiếp khách đều là tuổi tương đương nữ nhân, mặc dù Vương Bảo Chân cũng sẽ không đến này bàn ăn cơm. Đồ ăn bưng lên, 5 cái hài tử đứng ở nhà chính ngoài cửa mắt trông mong nhìn, Tống Nguyệt Minh có điểm không khỏe, nhưng Tống Vệ Cầm cho nàng đưa mắt ra hiệu, ý bảo nàng tạm thời đừng nóng nảy. Chiếu Tống Vệ Cầm chính mình nói, Ngụy gia này 2 cái con dâu đều sẽ không làm việc, dạy ra hài tử cũng không quy không củ, lại nói trong phòng bếp lại không phải không lưu lại cơm, dùng đến tê ở chỗ này xem các nàng ăn sao. Không lớn trong chốc lát, Vương Bảo Chân đem 5 cái hài tử kêu đi. Cho các ngươi mấy cái hầm trứng gà nột, mau đi ăn. Trên bàn 4 lạnh 6 nhiệt đồ ăn chay mặn đầy đủ hết, gà vị thịt cá đều là nhiệt đồ ăn, hơn nữa bạo xào đậu giá, rau hẹ sao kê trứng đây là 6 cái nhiệt đồ ăn, rau trộn cũng chỉ có rau trộn biến trứng cùng đường quấy cà chua là thức ăn chay, mặt khác rau trộn bò kho cùng rau trộn lỗ châu mai thịt dê mâm trang tràn đầy đăng đăng, còn có một kiện nước có ga phân phát cho mọi người, mặc cho ai nói, Ngụy gia này bữa cơm đều chuẩn bị phi thường thật sự. Nhưng Tống Nguyệt Minh ăn cũng không phải đặc biệt thoải mái, trên bàn cơm đại gia ở vùi đầu khổ ăn đồng thời còn muốn khuyên nàng ăn nhiều, lấy thủy đại rượu kính vài luân. Tê Thụ Vân vẻ mặt nói giỡn biểu tình nói, ta lần đầu tiên tới thời điểm có thể so thượng hiện tại, gì ăn đều có, khi đó có thể ăn thượng bạch diện bánh bao chính là hảo cơm lạc. Mã Phượng Lệ cười cùng nàng liêu, khi đó không thể cùng hiện tại so, này không phải nhật tử càng ngày càng tốt qua sao. Tống vệ cầm cấp khuê nữ Tú Hồng kẹp một chiếc đũa thịt bò, đạm cười nói, ta đây liền càng không thể cùng các ngươi so lạc, lần đầu tiên tới thăm người thân, không cho ăn khoai lang đỏ cơm liền thành. Nhưng thật ra mười mấy tuổi Ngụy Xuân Hoa thình lình mở miệng, tiêm mẹ nhất phiền ăn khoai lang đỏ cơm, nàng nói nghe thấy khoai lang đỏ liền nóng ruột. Ha ha ha, ai mà không như vậy? Đều là như thế này a nữu nữu, chờ ngươi định môi đi nhà chồng thăm người thân, ăn khẳng định so này còn hảo. Tê Thụ Vân âm thầm bĩu môi, người này còn không có vào cửa, cô em chồng liền biết lấy lòng ai, cũng thật đủ có ánh mắt, cũng không biết bà cùng nàng như thế nào giáo. Này bữa cơm là Tống Nguyệt Minh ăn nhất dày vào một bữa cơm, buông chiếc đũa kiên quyết tỏ vẻ chính mình sau khi ăn xong, nàng thậm chí nguyện ý năm trước gả lại đây, bằng không chờ thêm năm lại đến một đốn như vậy cơm, nàng thế nào cũng phải tiêu hóa bất lương không thể. Sau khi ăn xong, Tề Thụ Vân cùng Mã Phượng Lệ mang theo từng người hài tử rời đi, Tống vệ cầm công thành lui thân, cũng đi rồi, Ngụy gia lại thành tịnh xuống dưới. Vương Bảo Chân cười tủm tỉm dò hỏi Tống Nguyệt Minh, còn có thể ăn quán không? Ăn đến quán, phiền thoái đại nương. Nhâm khách khí làm gì, ngươi ăn đến quán liền chung. Đúng rồi, khai tử, ngươi mang Nguyệt Minh đến tân viện tử đi xem một chút, nhìn chúng không chúng. Kỳ thật chính là một bước xa, riêng để lại cho bọn họ này đối chưa lập gia đình nam nữ nói chuyện cơ hội mà thôi. Tống Nguyệt Minh đi theo Vệ Vân Khai phía sau hướng tân viện tử, lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, đối mặt Vệ Vân Khai nàng càng tự tại một ít. Lần trước tới Ngụy gia tương xem, Tống Nguyệt Minh không thấy được tương lai muốn trụ phòng ở toàn cảnh, hôm nay rốt cuộc có thể một thấy chân dung, tam gian phòng một gian phòng bếp một gian phòng tạp vật, trong viện mặt khác tu vê lúc gờ, trừ bỏ cùng Vương Bảo Chân bọn họ đã thông kia đạo môn, mặt khác còn có một cánh cửa thông hướng ra phía ngoài mặt. Đi vào tọa bắc triều nam tam gian chính phòng, phía tây là hợp với nhà chính khai một cánh cửa phòng ngủ, phía đông phòng cùng nhà chính có nửa mặt tường chống đỡ. Đứng ở nhà chính, cửa có thể nhìn đến bên trong trống rỗng, cửa sổ trước bãi một cái bàn, tựa hồ giải rác phóng một ít thư, trung gian là nhà chính, một trương bàn bát tiên cũng bốn điều trường ghế. Người ở nơi này? Đúng vậy. Phòng ngủ cửa phòng hờ khép, Vệ Vân Khai đi qua đi đẩy ra, Tống Nguyệt Minh đi đến cạnh cửa nhanh chóng quét liếc mắt một cái vẫn chưa đi vào, một trương giường gỗ một trương án thư, độc thân nam thanh niên phòng sạch sẽ đơn giản có thể. Khá tốt. Tống Nguyệt Minh làm tổng kết, mãi mãi đã từng cho nàng giảng cổ, mười mấy khẩu người không có tiền xây nhà, tê ở tam gian trong phòng trụ, trời mưa còn sẽ bạch bạch lộ thủy, điều kiện này đã so mãi mãi khi đó hảo rất nhiều. Vệ Vân Khai không biết sao tùng một hơi. Tống Nguyệt Minh khắp nơi xem qua, nhấc chân đi đến phía đông án thư chỗ đó, quay đầu hỏi hắn, đây là ngươi thư sao? Đúng vậy, tùy tiện nhìn xem. Tống Nguyệt Minh thô thô quét liếc mắt một cái. Có chút là về máy móc nguyên lý, có chút là vật lý phương diện, rất ít là tạp chí tuần san, còn có một sấp báo chí, này đó ngươi đều có thể xem hiểu không? Có không hiểu lắm, đang ở chậm rãi cân nhắc. Tống Nguyệt Minh không có hỏi nhiều, đối hắn cười cười buông sách vở đi ra ngoài, cùng Vệ Vân Khai đi nhà nàng giống nhau, lúc này đây bọn họ đồng dạng không thích hợp đơn độc ngốc tại cùng nhau lâu lắm. Ở Ngụy gia lưu đến buổi chiều tam điểm, thời tiết không như vậy nhiệt thời điểm. Vương Bảo Chân làm Vệ Vân Khai đưa Tống Nguyệt Minh về nhà. Đừng trở về chậm làm ngươi ba mẹ lo lắng, khai tử, trên đường kỵ chậm một chút. Biết. Rời đi trước, Vương Bảo Chân lại đem Tống Nguyệt Minh mang lại đây quà tặng trong ngày lễ nhét trở lại tới. Nhưng Hoàng Chi Tử cùng Tống Nguyệt Minh công đạo quá, cái này phân đoạn chính là khách sáo một chút, mang quá khứ đồ vật cần phải tất cả đều lưu lại, Tống Nguyệt Minh chỉ phải làm theo, rất là cùng Vương Bảo Chân khách sáo một phen mới có thể thuận lợi thoát thân. Rốt cuộc ngồi trên Vệ Vân Khai xe đạp ghế sau, Tống Nguyệt Minh thật sâu thở dài một hơi, Vệ Vân Khai liền cảm thấy một cổ hơi thở đánh vào phía sau lưng thượng, không khỏi thẳng thắn sống lưng ra tốc về phía trước. Lại lần nữa đi ngang qua tới khi ngõ nhỏ, Tống Nguyệt Minh bỗng nhiên nhớ tới cái gì quay đầu xem qua đi, cư nhiên không hề có ngoại ý muốn nhìn thấy đứng ở ngõ nhỏ kia cô nương, cắn môi dưới nhìn chằm chằm đầu hẻm phương hướng, chờ hai người từ đầu hẻm đi ngang qua, cùng Tống Nguyệt Minh ánh mắt đối thượng, lại bay nhanh rời đi tầm mắt. Gì? Làm sao vậy? Tống Nguyệt Minh nắm chặt sau xe tòa, tràn đầy nghi hoặc hỏi, vừa rồi kia ngõ nhỏ có người vẫn luôn đang xem chúng ta, tới thời điểm ta cũng thấy được, thật xảo. Vệ Vân Khai hơi suy tư, nhíu mày nói, khả năng đi. Đi ra ngoài Ngụy Thủy Thôn, phong dần dần nổi lên tới, thổi đi rồi nắng gắt cuối thu khô nóng, trên đường người đi đường không nhiều lắm. Vệ Vân Khai về phía sau quay đầu, trầm giọng nói, nắm chặt, ta sợ chờ lát nữa trời mưa. Tống Nguyệt Minh ân một tiếng, chặt chẽ bắt lấy hắn quần áo, bọn họ đạp xe đi ngang qua một cái lúa mạch đống, phủ cận đều là phi thấp chuồn chuồn, xác thật có muốn trời mưa dấu hiệu, nàng bung ra một bàn tay muốn bắt một con từ trước mắt xẹt qua chuồn chuồn, nhưng chuồn chuồn so nàng nhanh nhẹn nhiều, cũng chưa thấy rõ ràng liền từ trước mắt bay đi. Ngươi đang làm gì? Chào chuồn chuồn A. Tống Nguyệt Minh đương nhiên, phản ứng lại đây lại thu hồi tay bắt lấy hắn quần áo. Vệ Vân Khai hơi hơi nhếch môi, lại hỏi, bắt làm gì? Chính là muốn nhìn một chút, lại thả chạy. Nàng rất nhiều năm chưa thấy qua sống chuồn chuồn. Ta còn tưởng rằng, hắn nói một nửa không nói thêm gì nữa, Tống Nguyệt Minh kỳ quái truy vấn, còn tưởng rằng cái gì? Cho rằng ngươi muốn bắt đem nó đặt ở mùng ăn muối. Tống Nguyệt Minh nghiêm trang lắc đầu, sẽ không à, đó là tiểu hài tử tài cán sự, hơn nữa chuồn chuồn bỏ vào đi liền sống không lâu. Vệ Vân Khai cười nhẹ ra tiếng, nỉ non nói một câu, ngươi vốn dĩ liền không có bao lớn. Ta lập tức liền 18 ai. Nhắc tới cái này, đi đến kiểu biên Vệ Vân Khai bỗng nhiên dừng lại xe đạp, từ túi áo móc ra tới hai tờ giấy đưa tới Tống Nguyệt Minh trước mặt, ngươi cầm. Cho ta tiền làm gì? 15 tháng 8 ta đi làm không thể thượng nhà ngươi đi, ngươi muốn ăn gì liền mua điểm gì, nếu là không phiếu, ta minh cái cho ngươi đưa lại đây. Hắn xoay qua thân đem tiền nhét vào Tống Nguyệt Minh trong tay, con ngươi thần sắc đứng đắn thả chân thật đáng tin. Tống Nguyệt Minh sửng sốt liền lấy ở, xe đạp tiếp tục về phía trước, nàng nhéo 20 đồng tiền cự khoảng 100 mối cảm xúc nổn ngang, suy nghĩ nửa ngày khô cằn hỏi một câu, ngươi gì thời điểm ăn sinh nhật? Vệ Vân Khai trầm mặc thời gian hơi trường, quá trong chốc lát mới thấp giọng nói, 3 tháng sơ 9, đã sớm đi qua. Hắn sinh nhật tựa hồ có cái gì cấm kỵ sự tình. Tống Nguyệt Minh cau mày tự hỏi, mau đến cửa thôn mới nhớ tới, Nguyên Văn nói qua, Vệ Vân Khai phụ thân ngày rỗ là sinh nhật trước một ngày, tự kia lúc sau, Vệ Vân Khai rất ít lại ăn sinh nhật. Tống Nguyệt Minh nhẹ thư một hơi, thanh âm nhẹ nhàng nói, ta nhớ kỹ. Đến nỗi muốn làm cái gì, nàng cũng cái gì cũng chưa nói. Vào thôn sau, hai người ăn ý không nói chuyện nữa, mai cho đến Tống ra trước cửa, Hoàng Chi Tử đang ngồi ở cửa nhà chờ bọn họ trở về. Xa xa mà liền tươi cười đầy mặt. Về đến nhà, càng không hai người nói chuyện đường sống, thiết cái dưa hấu chiêu đãi con rể, ăn xong liêu hai câu thời gian liền không còn sớm, Vệ Vân Khai đạp xe trở về, Hoàng Chi Tử hỏi kỹ Tống Nguyệt Minh ở Ngụy gia chi tiết, lại tiến hành phân tích lý giải. Người kia hai tẩu tử, sách, khẳng định không phải đèn cạn dầu, chờ các ngươi kết hôn ngươi nhưng đến trường điểm tâm mắt. Tống Nguyệt Minh không tỏ ý kiến, chỉ thấy này một mặt có thể nhìn ra cái gì tới, hơn nữa lấy nàng trực giác, lúc này đây không ngừng hai cái tổ tử, còn có một vị Vệ Vân Khai kẻ ái mộ đâu, may mắn nàng không đem chuyện này nói cho Hoàng Chi Tử nghe, nếu không nàng nhất định phải nhảy dựng lên không thể. Không quan tâm nói như thế nào, Tết Trung Thu thân thích là đi xong rồi, chờ đến 15 tháng 8 hôm nay, Tống Nguyệt Minh sáng sớm rời giường liền có hai cái trứng gà ăn. Tống gia không như thế nào chúc mừng quá gia đình thành viên sinh nhật, đến nhật tử nấu hai cái trứng gà, những người khác ăn một cái cũng đi theo thơm lây. Buổi sáng ăn trứng gà, giữa trưa Hoàng Chi Tử thực hiện lời hứa cấp Tống Nguyệt Minh tạc đồ ăn rác tạc đường bánh, nếu phí dầu trên ăn, nàng dứt khoát xá bổn nhiều làm điểm, lại lộng một chén bạch diện tạc điểm con qua đầu. Đồ ăn rác chính là làm rau hẹ trứng gà sủi cảo nhân, dùng nước sôi năng một chén bạch diện hóa trang sủi cảo dường như. Chính là so sủi cảo hơi lớn hơn một chút, đến nỗi đường bánh cũng muốn dùng nước sôi bột nhào bằng nước nóng, lại đem buổi sáng nấu chín khoai lang đảo thành bùn thêm ở bột nhào bằng nước nóng bên trong, mặt thêm chút đường đỏ, này xem như đem mặt cấp xuống hảo. Bao đường bánh thời điểm lòng bàn tay chấm một chút du phòng ngừa sơ chạm, nắm một khối ấm áp bột nhào bằng nước. Nóng xoa viên ấn thành viên bánh, đem đường phóng trung gian, lại đem bánh mì lên xoa tròn bóc dẹp, mới ra nổi đường bánh ngoài giòn trong mềm, bỏ thêm khoai lang đỏ bùn càng hương. Làm đường bánh mặt còn có thể trực tiếp xoa thành bánh trôi để vào du tạc, làm như vậy ra tới chính là tô hương khoai lang đỏ viên. Làm con quạ đầu cũng muốn trong nhà có soda phân mới thành. Hồ rán làm cho không chủ không hy, chiếc đũa quấy thời điểm có thể đem toàn bộ cục bột mang theo tới, gia nhập số lượng vừa phải muối, đánh đi vào hai cái trứng gà rào đều, chờ hồ rán tỉnh phát cổ phao, mặt ngoài bóng loáng, có thể dùng chiếc đũa kẹp lên tới xả thành một cái bất quy tắc hình dạng, để vào trong nồi thời điểm phải chú ý không thể dính liền, Hoàng Chi Tử trực tiếp dùng tay thao tác, bớt việc lại nhanh chóng. Ai, nếu là có một chén hồ cay canh, liền ta này con quạ đầu ăn mới thoải mái. Tống Vệ Quốc tấm tắc cảm thán. Hoàng Chi Tử bĩu môi, còn tưởng uống hồ cay canh, ngươi nhưng chờ xem. Đúng rồi, Quyên Nhi, ngươi sống thêm điểm mặt, giải một phen hạt mẹ thêm chút muối cùng du, tác điểm ma diệp cho ngươi mãi mãi đưa qua đi, nàng thích ăn cái này. Vương Quyên đáp ứng một tiếng liền đứng lên bận việc đi, Tống Vệ Quốc nhịn không được ha ha cười, đi đến phòng bếp cửa hỏi Hoàng Chi Tử, ngươi hôm nay tâm tình nhưng hảo a? Sao nhớ tới cấp ta nương tạc ma diệp? Sao, ta trước kia liền bạc đãi ta nương? Không có, không có, ngươi là ta trong thôn nhất hiếu thuận con dâu. Tống Nguyệt Minh ở một bên buồn cười không hé răng, Hoàng Chi Tử lặng lẽ ngó nàng liếc mắt một cái, ý bảo nàng im tiếng. Hoàng Chi Tử cùng đại nương Lầm Tu Phương đối Tống Lao Thái đều không tồi. Hoàng Chi Tử bỏ được mặt khác cấp Tống Lao Thái làm tạc ma diệp, đơn giản là có qua có lại. Tống Lao Thái tối hôm qua thượng trộm cấp Tống Nguyệt Minh một cái thô thô nhẫn vàng, làm nàng tàng hảo. Hoàng Chi Tử cũng biết, kia không được dốc hết sức đối bà được chứ. Tống Vệ Quốc, ngươi vẫn là trực tiếp đem ta nương tiếp nhận quay lại đi, lại cấp tạc ra tới đồ vật cấp tẩu tử ra đoan qua đi một chén. Dù sao nhà mình mùi hương nhi đều phiêu đi ra ngoài thật xa, Hoàng Chi Tử cũng không để bụng làm người biết. Tống Vệ Quốc đáp ứng một tiếng trực tiếp đi. Hoàng Chi Tử sấn cơ hội này dạy dỗ Tống Nguyệt Minh, chờ ngươi kết hôn, tách ra ăn cơm liền cho ngươi bà đưa đi điểm, không quan tâm sao đừng làm cho người chọn lý, nhân ra tốt xấu nuôi lớn Vệ Vân Khai. Ta biết, theo ngươi học là được bái. Ngươi biết là được, chúng ta này lão sao đối với ngươi nãi nãi, các ngươi tiểu nhân về sau sao đối ta là được. Vương Quyên tự biết lời này là nói cho chính mình nghe, lập tức tỏ thái độ, kia khẳng định, chúng ta khẳng định hướng nương làm chuẩn. Hoàng Chi Tử cười cười, đem tạc tốt đường bánh vớt ra tới phóng tới trong chén, ăn đi, lại đi đem hai người bọn họ kêu lên tới, lại không cứ gọi bọn họ ăn, phỏng chừng cũng làm không đi xuống sống. Tống Kiến Binh cùng Tống Kiến Cương liền ở cách vách làm nghề mộc, không cần thiết người đi kêu, nghe thấy đường bánh ra nổi mùi hương nhi đều một đường chạy chậm đã trở lại. Đúng rồi, Nguyệt Minh, Vân Khai nay cái tới hay không? Không tới, hắn nói hôm nay muốn đi làm. Hoàng Chi Tử đáng tiếc gật gật đầu, không tới liền không tới bái, nàng âm thầm cân nhắc định ở đầu thiên làm khuê nữ ra cửa nhi mới hảo. Tống Nguyệt Minh phùng đường bánh chậm gì gì thổi khí, quá nhiệt tan vào đi nói sẽ năng đến đầu lưỡi, mà suốt ruột tan Tống Kiến Cương không có chút nào ngoài ý muốn năng ngao ngao kêu, nàng liếc mắt một cái, Tống Kiến Cương cùng cái không có việc gì người giống nhau, so trước kia an tĩnh thành thật không ít. Qua không bao lâu sau, Tống Vệ Quốc đỡ Tống Lao Thái tới. Kỳ thật Tống Lao Thái căn bản không cần làm người đỡ, thực không kiên nhẫn mà ném ra nhi tử tay, cười khanh khách đi phòng bếp hỗ trợ, Vương Quyên đang ở đem sống tốt mặt cắn khai, nàng trực tiếp đoạt quá chảy cán bột tự mình thượng thủ. Súp giòn tạc ma diệp đều là lão nhân thích ăn, Lao Thái Thái ăn thượng chính mình thân thủ làm được tạc ma diệp, bất kỳ nhiên lại nhảy một câu, cha ngươi tồn tại thời điểm liền ăn ngon bánh cuộn thừng, còn nói ma diệp không bánh cuộn thừng ăn ngon, ta liền không cho hắn làm. Tống Vệ Quốc nói thầm, tiêm cha có thể chính mình mua a. Hừ, hắn tàng tiền. Tống Lao Thái liền lại nhảy hai câu, quay đầu hỏi Hoàng Chi Tử, nhà hắn gì thời điểm tới Vân An Nhi? Còn chưa nói chuyện này, cũng không có tới hỏi. Hoàng Chi Tử lắc đầu, đại tỷ nói qua một lần, tưởng cuối năm hoặc là sang năm mùa xuân kết hôn, này không phải chưa nghĩ ra đâu. Tống Nguyệt Minh ăn các dạng đồ vật đã không sai biệt lắm no rồi. Nhéo một khối dưa hấu nghe các nàng thảo luận chính mình hôn sự, Vân An Nhi ý tứ chính là thỉnh kỳ, nhà trai cùng bà mối tới nhà gái trong nhà thương thảo kết hôn nhật tử, trong tình huống bình thường, nếu nhà gái làm tới Vân An Nhi chính là tuyển hảo kết hôn đại khái nhật tử, không cho nhà trai tới Vân An Nhi, hoặc là không tính toán làm khuê nữ sớm ra cửa nhi, hoặc là việc hôn nhân này có biến. Bình thường dưới tình huống, nhà trai sẽ thực ân cần quan tâm chuyện này, rốt cuộc sớm một chút đem người cưới vào cửa sớm yên tâm. Tống Lao Thái lại nhìn xem một bên đĩnh bụng Vương Quyên, như suy tư gì nói, Quyên Nhi tháng chạp trước sau sinh đi. Đều là hỷ sự, đừng va chạm nha. Như thế, hài tử không có khả năng nhét ở trong bụng không cho ra tới, khuê nữ ra cửa nhi nhưng sớm nhưng vãn. Vương Quyên lặng lẽ đánh giá cô em chồng thần sắc, nếu là cô em chồng cho rằng đây là trong nhà buộc nàng ra cửa nhi, vậy đem người đắc tội, cũng may Tống Nguyệt Minh thần sắc nhàn nhạt, nhìn không ra hỉ nộ, tuy là như thế, Vương Quyên cũng không cam lòng khinh mạn. Tết Trung Thu buổi tối, người một nhà thiết một cái bánh Trung Thu phân ăn, Tống Kiến Quân kia phân bị Hoàng Chi Tử thu hồi tới phóng tới trong ngăn kéo. 15 ánh trăng 16 viên, qua 16, bà mối Tống Vệ cầm liền tới ra hỏi chuẩn bị gì thời điểm kết hôn, làm hôn lễ không phải chuyện nhỏ, cái gì đều đến sớm chuẩn bị lên. Nhà gái muốn rụt rè trong chốc lát, chỉ nói, hiện tại chính ngày mùa không rảnh lo cái này, chờ loại thượng mạch rồi nói sau. Đó chính là 8 tháng đế lại đến, Tống Vệ cầm tưởng tượng cũng đúng, vậy đến lúc đó lại đi một chuyến, có cái tin chính xác nhi cũng có thể đối ngụy ra báo cáo kết quả công tác. Nguyên bản cho rằng sự tình gì đều thuận thuận lợi lợi, Tống Vệ cầm đi ngày hôm sau, vẫn luôn ở trong thành Tống gia tiểu cô Tống Vệ Lan đã trở lại, nhân Tống Lao Thái ở tại Tống Vệ dân gia, nàng trực tiếp đi nhà hắn, lại làm Lâm Tú Phương tới Tống Vệ quốc gia kêu này toàn gia người đi nhà nàng ăn cơm. Tống Vệ Lan là tiểu Tống Trang số lượng không nhiều lắm ở trong thành sinh hoạt người, ở Tống gia địa vị cũng không bình thường. Bất quá Lâm Tú Phương cùng Hoàng Chi Tử đều đối cô em chồng trở về không có nửa điểm vui mừng. Hoàng Chi Tử còn tấm tắc than một tiếng, ta nương mừng thọ Vệ Lan cũng chưa trở về, này không buổi không đêm sao đã trở lại, có phải hay không có gì sự. Lâm Tú Phương lắc đầu, ai biết. Tống Nguyệt Minh nghe không hiểu ra sao, chẳng lẽ này Tống Vệ Lan đồng thời đắc tội quá hai chị em dâu. Tới rồi Tống Vệ Dân ra, đã là nhất phái náo nhiệt. Tống Vệ Dân sinh ba cái nhi tử đều đã kết hôn thành gia, hai tôn tử đang ở trong viện chơi đùa, ba cái con dâu ở phòng bếp nhặt rau, rất ít nhìn thấy tiểu cô trở về khẳng định phải hảo hảo chiêu đãi. Tống Vệ Lan xuyên liền cùng dân quê không giống nhau, sơ mi trắng hắc quần, trên chân là một đôi màu đen giày da, năng tóc ăn, chính là làn da lực hắc, nhưng ngoài dự đoán đẹp, nhìn thấy Tống Nguyệt Minh tươi cười càng tăng lên. Nguyệt Minh là cái đại cô nương, càng ngày càng đẹp. Tống Nguyệt Minh nhấp miệng cười cười, Hoàng Chi Tử từng nói qua này tiểu cô có vấn đề, nàng cũng sẽ không quá mức biểu hiện thân cận, liền lý do đều là có sẵn, đều là đại cô nương như thế nào sẽ cùng khi còn nhỏ giống nhau dính trưởng bối đâu. Chính chủ tới, Tống Vệ Lan cũng không rong dài, giáp mặt liền hỏi, nhị tẩu tử, có người cấp Nguyệt nói rõ môi không? Ta này có cái hảo môi cha tưởng nói cho Nguyệt Minh. Cái này thật đem Hoàng Chi Tử cấp nói sướng sốt. Phản ứng một chút mới nói, Nguyệt Minh đều định ngôi. Gì? Định ngôi? Tống Vệ Lan đột nhiên đề cao thanh âm, nhận thấy được chính mình thất thố lại cười che giấu. Ta sao một chút cũng chưa nghe nói Nguyệt Minh định ngôi. Chuyện lớn như vậy đều không cùng ta một tiếng. Hoàng Chi Tử cười cười, này mới vừa định ra tới, còn không có vấn an nhi đâu, khẳng định không thể chậm trễ ngươi cấp Nguyệt Minh quả cưới. Định nhà ai? Người như thế nào? Tống Lao Thái tiếp nhận câu chuyện đem Vệ Vân Khai tình huống nói, liền nàng đối Vệ Vân Khai tình huống cũng rất là vừa lòng, không phải làm việc nhà nông, trong tay có tiền, mấu chốt thực coi trọng cháu gái, này so gì đều cường. Tống Vệ Lan nghe xong nhíu môi, không dao động nói, ta nếu là sớm một chút trở về thì tốt rồi, ta cấp Nguyệt Minh tìm cái này môi cha càng tốt. Tống Lao Thái còn sinh khí đâu, hư một tiếng, kia tháng 6 ta mừng thọ ngươi sao không trở lại. Khiến cho người cho ta mang cái tin, ngươi đại tỷ nhẫm vội đại giữa chưa chạy tới cho ta đưa bánh nướng kẹp thịt đâu. Nhà ta tiểu tử sinh bệnh nằm viện, ta này không phải không nghĩ cho các ngươi đi theo lo lắng, thật sự không phải không nghĩ trở về. Tống Vệ Lan ánh mắt trốn tránh, nhi tử sinh bệnh không giả, nàng đem lão nương sinh nhật đã quên cũng là thật sự. Đúng rồi, ngươi cấp Nguyệt nói rõ gì gia đình. Ta này không định môi kết hôn khuê nữ nhiều lắm đâu, nói cho nhân gia cũng giống nhau. Tống Vệ Lan khí cười, ta cấp thân chất nữ tìm việc hôn nhân cùng cho người khác giống nhau sao? Ta phí nhiều ít tâm tư đâu, kia chính là cục trưởng gia nhi tử, nếu không phải xem ở Yêm cha mẹ chồng mặt mũi thượng, nhân gia có thể nguyện ý. Di cục trưởng, Chiến Vĩ đi làm cục công an cục trưởng nhi tử. Cái này không ngừng Tống Lao Thái, liền Tống Vệ Quốc hai vợ chồng cũng kinh ngạc. Lâm Tú Phương hâm mộ xem một cái Tống Nguyệt Minh, có cái khuê nữ chính là hảo, nhất gia nữ bách gia cầu, nàng sao liền không có thể sinh cái khuê nữ đâu. Nhưng Tống gia người cũng đều không phải ngốc tử, Tống Vệ Quốc trước hết hỏi, cục trưởng gia nhi tử như thế nào nguyện ý ở nông thôn tìm tức phụ? Có gì tật xấu đi? Đối, lúc này mới đối, nếu không phải không tật xấu, kia trong thành lại không phải không cô nương. Tống Vệ Lan đúng lý hợp tình, ta có thể hố chính mình chất nữ, không tật xấu, chính là chết quá một cái tức phụ, liền hài tử cũng chưa lưu lại, Nguyệt Minh cùng hắn, còn cùng không kết hôn giống nhau. Hoàng Chi Tử vẻ mặt nghi ngờ, Tống Vệ Lan năm đó sao cùng Lưu Chiến Vĩ kết hôn, cũng liền bọn họ đến tuổi này đại rõ ràng, nàng thật có thể hảo tâm cho chính mình khuê nữ tìm cái hảo gia đình. Tống Nguyệt Minh bảo trì trầm mặc, nàng hôn sự đã định rồi, mặc dù không định, Tống Vệ Lan tới nói lời này nàng cũng sẽ không nguyện ý. Tống Vệ Lan rõ ràng dùng chất nữ hôn sự cho chính mình ra mưu chỗ tốt, không có lợi thì không dậy sớm thôi. Huống hồ nguyên văn Tống Nguyệt Minh hôn sau có một cái nhân tình, trong nhà ở tiểu huyện thành là cái lãnh đạo, nên sẽ không chính là Tống Vệ Lan hiện tại giới thiệu vị này đi. Chiếu thời gian tới tính, nguyên văn Tống Nguyệt Minh cùng Dương Hồng Vệ lúc này mới vừa kết hôn không lâu, Tống Vệ Lan ở trong thành quỹ đạo không đã chịu ảnh hưởng, cũng nên là hiện tại trở về cấp Tống Nguyệt Minh giới thiệu đối tượng. Được, hiện tại nói này vô dụng, Nguyệt Minh đã định ngôi, ta xem Vân Khai liền khá tốt. Tống Vệ Quốc nhưng không nghĩ khuê nữ phạm hồ đồ, lui rất cùng Vệ Vân Khai hôn sự đi nịnh bợ cái gì cục trưởng nhi tử. Hoàng Chi Tử gật đầu, chính là định ngôi lại hối hôn không phải không có, kéo cái 1-2 năm vẫn luôn không cho vấn an nhi là được, nhưng bọn hắn sẽ không bởi vì Tống Vệ Lan một câu liền vứt bỏ hiện tại cái này con rể. Tống Vệ Lan mất hứng nói, tùy các ngươi liền, ta là tưởng Nguyệt Minh về sau sinh hoạt hảo điểm, không cần trên mặt đất làm việc nhà nông, Nguyệt Minh nếu là tưởng ở trong thành tìm công tác còn không phải nhân ra một câu chuyện này. Tống Vệ Quốc hai vợ chồng cũng chưa nói tiếp, Tống Nguyệt Minh xoay người đi bồi đại bảo chơi. Lần này thật là cả gia đình người ở bên nhau ăn cơm, phân hai bàn mới ngồi xuống, Lâm Tú Phương còn đi hàng xóm ra mượn tới băng ghế, bằng không ngồi cũng chưa châu ngồi ngồi. Âm ý một bữa cơm qua đi, Đường Ca Đường Tẩu nhóm lục tục mang theo hải tử về nhà, Tống Nguyệt Minh cũng tưởng về nhà, ai ngờ Tống Vệ Lan sấn người không chú ý đem Tống Nguyệt Minh kéo vào phòng trong, nhỏ giọng hỏi, Nguyệt Minh, ta vừa rồi nói đều không phải nói dối, ngươi không phải nói không nghĩ ngốc tại nông thôn, hiện tại đúng là cái cơ hội tốt, ngươi nếu là không muốn cùng hiện tại cái này kết hôn, cô cho ngươi giới thiệu, bảo đảm nhi có thể thành. Tống Vệ Lan giữa chưa ăn tỏi, Ly gần nói chuyện toàn là khẩu khí, Tống Nguyệt Minh triệt thân mình về phía sau, quyết đoán cự tuyệt, cô, ta hiện tại khá tốt, nhân gia là người thành phố, ta trèo cao không nổi. Ngươi lần trước cũng không phải là như vậy cùng ta nói. Ta khi đó tiểu, không hiểu chuyện tùy tiện nói, câu ngươi đừng thật sự. Một câu đổ Tống Vệ Lan không lời nào để nói, chỉ có thể thở phì phì đi rồi. Về đến nhà, Tống Nguyệt Minh đem chuyện này nói cho Hoàng Chi Tử. Hoàng Chi Tử con Tống Vệ Quốc lặng lẽ nói, nếu là không chỗ tốt, ngươi tiểu câu người nọ sẽ cho ngươi hảo hôn sự. Nàng gì người không ta rõ ràng hơn. Mẹ, ngươi cùng ta nói bái. Hoàng Chi Tử ngẫm lại khuê nữ cũng lớn, có chuyện gì cũng không cần có nàng. Ngươi tiểu dượng cùng ngươi tiểu cô kết hôn phía trước có đối tượng, lúc ấy ngươi tiểu dượng ở quê nhà đồn công an đi làm, ngươi tiểu cô đi theo ngươi ra đi làm việc, không biết sao nhận thức ngươi tiểu dượng, kết quả ngươi tiểu cô liền mang thai, trực tiếp nháo đến ngươi tiểu dượng trong nhà, nói đúng không làm hai người bọn họ kết hôn liền nói đi ra ngoài, nói ngươi tiểu dượng cưỡng gian phụ nữ nhà lành. Ngươi tiểu dượng chạy nhanh cùng đối tượng hối hôn, cưới ngươi tiểu cô. Tống Nguyệt Minh im lặng, nguyên chủ lúc trước kế hoạch vô hình bên trong là ở lặp lại tiểu cô thành công kịch bản. Ta lúc trước liền cùng ngươi nói, ngươi tiểu cô người này quá quỷ, ngươi đại cô còn tính thật thành, về sau ngươi đừng cùng nàng đi thân cận quá, nhưng là nhà nàng ở trong thành, quan hệ hảo điểm cũng không chỗ hỏng. Hoàng Chi Tử đảo không phải tưởng cầu cô em chồng làm việc, nhưng trong nhà có cá nhân ở trong thành. Còn ở cục công an có quan hệ, về sau ai ngờ làm cái gì đều đến ước lượng hậu quả. Tống Nguyệt Minh gật gật đầu, Hoàng Chi Tử cảm thấy nàng nghe lọt được, xoay người đi bận việc. Thu hảo cây gậy, chém rứt cây gậy cọng rơm, phải dùng nhưu lê một lần mà vải lên phân bón mới có thể loại tiểu mạch, cây đậu mà đậu phộng mà cũng là như thế, thôn người bận bận rộn rộn, làm khí thế ngất trời, chờ thu hoạch vụ thu một quá, các gia là có thể phân lương thực, có thể nào không cao hứng đâu. Trong thôn còn loại mười mấy mẫu đông, đông trực tiếp từ trong đất chặt bỏ tới, phóng tới đại đội trong viện, chờ miên cái vồ chậm rãi triển khai, nhất biến biến đem đông nắm xuống dưới, tiết xương dáng sau khoai lang đỏ nhất ngọt tốt nhất ăn, chờ khoai lang đỏ cũng từ trong đất bào ra tới, phân phát cho các gia ưng có số định mức, từng nhà đều vội vàng đem khoai lang đỏ phóng tới hầm bên trong, này đó đồ ăn muốn ăn toàn bộ mùa đông, trăm triệu không thể đông lạnh hỏng rồi. Vội xong này hết thảy, trong nhà có lương thực, trong đất loại thượng lúa mì vụ đông, vất vả vài tháng thôn người rốt cuộc có thể nghỉ ngơi, không dùng tới công nhật tử, trong thôn lập tức náo nhiệt rất nhiều, tống gia mỗi ngày đều có người tới xuyến môn, nhìn xem tống nguyệt minh của hồi môn gia cụ, nhìn nhìn hoàng chi tử dệt vải đa dạng, hoàng chi tử còn mời đến một vị khéo tay đại tẩu, cấp tống nguyệt minh dệt ra tới hai điều đa dạng độc đáo vải bông khăn trải giường. Vẫn luôn chờ đợi đến lúc này ngụy ra người cùng tống vệ cầm cùng nhau tới tống gia vấn an nhi, hôn kỳ định ở tháng 11-12, để lại cho hai nhà tương ứng chuẩn bị thời gian. Vương Bảo Trân cùng ngụy căn sinh vui dạo dực, tống nguyệt minh cùng vệ vân khai chỉ là ở trong đám người liếc nhau, trước khi đi, tìm cái thời cơ đem dệt tốt bao tay cùng nhị ấm giao cho vệ vân khai. Ngụy ra người cầm định ra hôn kỳ hồng giấy đi rồi, lưu lại đường, đồ hộp chờ đồ vật, hoàng chi tử không rảnh lo khác. Vừa lúc tân bông xuống dưới, chạy nhanh tìm người bộ chăn. Tống gia náo nhiệt cực kỳ, mời đến đại tẩu đại nương mãi mãi đều phải trêu ghẹo một câu Tống Nguyệt Minh. Tống Nguyệt Minh trang thẹn thùng trang mệt mỏi quá. Chờ đến nông lịch 10 tháng hạ tuần, thời tiết tiệm lãnh, Tống Nguyệt Minh tránh ở trong nhà không ra khỏi cửa, thảo luận khởi ra cửa nhi ngày đó xuyên cái gì xiêm y đi hề. Hoàng chi tử bảo bối dường như từ trong ngăn tủ nhảy ra tới một kiện vải nỉ quái, màu đỏ rực. Vừa lúc là Tống Nguyệt Minh kích cỡ. Đây là mùa xuân ta mua bố, định mỗi lúc sau ta khiến cho người đi làm. Tống Nguyệt Minh không hiểu ra sao, mẹ, ngươi sao chưa cho ta nói. Hoàng chi tử cười đắc ý, khi đó làm xiêm y hề qua sớm, làm nhân gia đã biết khẳng định nói xấu, ngươi liền nói có cao hứng hay không đi. Cao hứng, đẹp. Kết hôn có thể xuyên kiện thích hợp quần áo mới xác thật rất khó đến, có người ra một kiện quần áo tỉ muội mấy cái xuyên. Còn có kết hôn đều là cùng người khác mượn tới xiêm y đi hề, Tống Nguyệt Minh không có gì không biết đủ. Chẳng qua 10 tháng hạ tuần, vệ vân khai tới, đưa tới một cái mềm mại bố bao cũng một ít kẹo, đồng sự tỉ tỉ đi hải thị học tập, mang lại đây vài món quần áo phân cho chúng ta, ngươi nhìn xem cái này ngươi có thể hay không xuyên. Tống Nguyệt Minh tựa tin phi tin mở ra bố bao, trước nhìn đến một mặt màu đỏ, triển khai lại là một kiện màu đỏ lông dê áo trên, mới tinh kinh điển kiểu dáng. Tống Nguyệt Minh hoảng hốt nhớ rõ mụ mụ có tương đồng tiểu dáng. Hoàng chi tử vốt mềm mại nguyên liệu, kinh ngạc hỏi, này xiêm y lìa đến bao nhiêu tiền, không tiện nghi đi. Vệ vân khai lắc đầu, không bao nhiêu tiền, nhân gia nói bên kia xiêm y lìa tiện nghi. Nguyệt Minh, đi thượng ngươi trong phòng thử xem vừa người không. Vương Quyên cũng rối qua tay sờ sờ, là chưa bao giờ gặp qua hảo nguyên liệu, nàng hoài đại bảo khi sinh ở mùa thu, hoài cái này. Mùa đông xiêm y thì đều không có vừa người, nhìn cô em chồng cầm xiêm y thì hồi đông phòng thí xuyên, một lòng cùng ngâm mình ở giấm dường như, toàn ê răng. Tống Nguyệt Minh trên người xuyên chính là một kiện mỏng áo lông thêm một kiện tiểu mỏng áo, cởi ra mỏng áo tròng lên hồng áo trên, thoáng có chút rộng thùng thình, nếu thêm một kiện hậu áo lông xuyên là vừa rồi tốt, nàng chiếu chiếu gương, tổng cảm thấy ý cười quá rõ ràng. Đây là tặng bao tay cùng nhĩ âm đáp lễ sao? Nàng cũng không có ăn mặc cái này xiêm y gì đi nhà chính, đổi về nguyên lai xiêm y gì, cái này lưu tại đồng phòng, chỉ qua đi hội báo, thích hợp. Hoàng chi tử híp mắt cười, vệ vân khai ngồi trong chốc lát lại đi trẻ tuổi phát hỏa, tống vệ quốc khi trở về, nhìn đến trong nhà chồng chỉnh chỉnh tề tề tuổi lửa đống, buồn bực hỏi, ai nhẫm cần mẫn, đem tuổi lửa bổ ra tới nhẫm chút. Người con rể. Vân mở ra. Người liệt. Phách xong tuổi lửa uống miếng nước liền đi rồi, nói là về nhà có việc. Tống vệ quốc nghe tâm tình sung sướng, lẩm bẩm một câu, sao không lưu trong nhà ăn cơm? Vậy ngươi sao không còn sớm điểm trở về lưu người? Hiện tại trời tối sớm, lại nói trở về chậm không nhất định gặp phải chuyện gì như đâu. Tống vệ quốc vô pháp phản bác, chỉ có thể gật đầu. Tống kiến cương cùng tống kiến binh trở về nhìn đến tuổi lửa đống chỉnh tề mới tinh lề sách, cũng nhịn không được đặt câu hỏi, rốt cuộc nếu không có người phách xài hỏa, này việc chính là bọn họ huynh đệ hai cái. Hoàng Chi Tử trả lời quá, lại rước lấy Tống Kiến Binh cảm thán, có cái muội phu chính là hảo, nếu là vẫn luôn có thể cho nhà ta phách xài hỏa thật tốt. Tường mở, ngươi sao không đi ngươi cha vợ ra mỗi ngày phách xài hỏa? Tống Kiến Cương rất ít phát biểu có quan hệ Vệ Vân Khai ngôn luận, ngồi ở một bên cười trầm mặc, nhưng vẫn là rước lấy Hoàng Chi Tử đánh giá ánh mắt, con thứ hai gần nhất quá thành thật làm người kỳ quái. Cương Tử, chờ Nguyệt Minh ra cửa nhi ngươi liền thành thật thật đãi ở nhà cho ta tương ngôi. Tống Kiến Cương một ngày không kết hôn, Hoàng Chi Tử này trái tim liền không bỏ xuống được tới. Biết, ngươi cho ta thành thật điểm, đừng làm chuyện xấu, chờ làm xong ngươi muội muội của hồi môn. Ngươi cũng đi theo người trong thôn Đào Hà đi. Tống Kiến Cương hề phải đồng ý, vừa lúc Tống Nguyệt Minh đi vào nhà chính, hắn đánh giá liếc mắt một cái, buồn bực không thôi tưởng, tổng cảm thấy tiểu muội gần nhất cùng chính mình xa cách lợi hại. Tống Nguyệt Minh đón hắn ánh mắt xem qua đi, ngược lại là Tống Kiến Cương trước hết không được tự nhiên rời đi ánh mắt, gần nhất Tống Kiến Cương cùng Dương Hồng Vệ đi được xa, đều là độc lai độc vãng, phỏng chừng còn ở cân nhắc là ai cầm đi hắn thỏi vàng. Tiến vào 10 tháng hạ tuần, Hoàng Chi Tử cùng Tống Vệ Quốc báo cho thân cận nhân ra, nhà mình khuê nữ muốn ra cửa nhi, vì thế liền có lục tục tới Tống gia cấp Tống Nguyệt Minh quả cưới nhân ra, trước hết tỏ vẻ đương nhiên là họ hàng gần. Tống Lao Thái trong tay đầu tiền đều là hai cái nhi tử hiếu kính, lấy ra tới 20 cấp Tống Nguyệt Minh, Lâm Tú Phương cấp 10 khối, đương đại ca đại tẩu Tống Kiến Binh hai vợ chồng cấp 10 khối, này đều không tính thiếu, Tống Kiến Cương không kết hôn, liền không cho cái này tiền. Tống Vệ Lan trở về một chuyến đưa tới 5 đồng tiền, như cũ lao đại không cao hứng, nhưng ai cũng chưa đi quản nàng số mặt. Tống Vệ Quốc cung cấp con thứ 3 viết một phong thơ báo cho hắn Tống Nguyệt Minh xuất giá nhật tử, con thứ 3 đã hơn 1 năm không trở về thăm người thân, cũng không biết năm nay có thể hay không trở về. Tiến vào tháng 11, Tống gia xem như hết thể chuẩn bị ổn thỏa, an tâm miêu đông Tống Nguyệt Minh cũng theo ra cửa nhi nhật tử dần dần tiến đến mà trở nên khẩn trương lên. Lại nói như thế nào đều là đại cô nương lên kiệu đầu một hồi A. 22, 022. Chương 22. Tục ngữ nói, mùa đông mạch cái 3 tầng bị năm sau gối màn thầu ngủ, nhưng năm nay Hoàng Chi Tử liên tiếp cầu ông trời nhưng ngàn vạn đường hạ tuyết, vạn nhất khuê nữ ra cửa nhi này thiên hạ tuyết cũng thật không hảo lộng, càng là tới gần nhật tử. Hoàng Chi Tử liền càng là ngủ không được, ở trên giường lăn qua lộn lại, trực tiếp đem ngủ ở kia đầu Tống Vệ Quốc cấp đánh thức. Ngươi làm gì? Liên điểm này nhiệt khí đều bị ngươi cấp lộng không có. Hoàng Chi Tử trong ổ chăn đá hắn một chân, trước than một tiếng khí, hỏi lại, quân tử cũng chưa cho hồi âm nhi, Nguyệt Minh liền phải ra cửa nhi, ngươi nói nhà này lập tức liền không vài người. Tống Vệ Quốc hừ lạnh, lập tức toàn là ngươi vội chuyện này, tôn tử còn chưa đủ ngươi nhọc lòng. Sao còn thượng vội vàng cho chính mình tìm việc nhi? Hoàng Chi Tử trong lòng về điểm này thương cảm cảm xúc. Phụt một tiếng bị Tống Vệ Quốc một chậu nước lạnh cấp bắt diệt. Đêm dần dần thâm, Hoàng Chi Tử dịch khẩn ổ chăn chuẩn bị ngủ, bên ngoài hô hô tiếng gió nghe dọa người, còn không khép lại mắt liền nghe thấy bên ngoài có người kêu, nàng lại đá Tống Vệ Quốc một chân. Ngươi nghe thấy không, bên ngoài có người nói chuyện. Tống Vệ Quốc miễn cưỡng mở mắt ra nghe xong nghe, buồn ngủ nói, nào có người ta nói lời nói, không có, quát phong đâu. Hoàng Chi Tử tựa tin phi tin. Đợi trong chốc lát lại nghe quả nhiên có người ở bên ngoài kêu ba mẹ, hai vợ chồng đột nhiên một tinh thần từ trên giường ngồi dậy, phủ thêm áo đông lấy thượng đèn điện liền ra bên ngoài chạy. Ba. Mẹ. Tới, tới. Mở cửa, Tống Kiến Quân để sát vào một khuôn mặt vui cười lại kêu một tiếng ba mẹ, Hoàng Chi Tử vô hắn lạnh lẽo bả vai, quân tử, ngươi sao hiện tại đã về rồi, cũng không cùng trong nhà nói một tiếng, làm ngươi ba đi tiếp ngươi. Tống Kiến Quân dẫn theo hành lý tiến vào, giải thích nói, ta cho các ngươi viết hồi âm thu được không? Không có A. Kia có thể là chỗ nào hạ tuyết chậm trễ, không có việc gì, ta này không phải đã trở lại. Đi một chút, mau vào phòng. Trong nhà động tĩnh không nhỏ, quanh thân còn có gâu gâu cẩu tê, Tống Kiến Binh đẩy cửa ra tới, nhìn đến Tống Kiến Quân cũng kinh hỉ đến không được, lục tục Tống Kiến Cương cùng Tống Nguyệt Minh đều ra tới, duy nhất ngủ hương chính là Đại Bảo. Tống Kiến Quân nhìn kỹ xem Tống Nguyệt Minh, mày rậm mắt to đều là ý mừng, không được gật đầu, Nguyệt Minh quả nhiên là đại cô nương, may mắn ta đuổi ở ngươi ra cửa nhi phía trước đã trở lại. Đối mặt như vậy một phần tâm ý, Tống Nguyệt Minh cảm động đến không biết nói cái gì mới hảo, Ách Thanh kêu một tiếng, Tam ca. Hoàng Chi Tử vội vội vàng vàng lò nấu rượu cấp con thứ ba làm một chén trứng gà canh đổi hàn. Tống Kiến Quân hạ xe lửa đến huyện thành, ngồi cuối cùng nhất ban xe buýt về đến nhà. Ai biết đi đến nửa đường thượng xe buýt hỏng rồi, hắn đành phải đi bộ đi trở về tới, bằng không về đến nhà còn có thể đuổi kịp cơm chiều. Người một nhà vây quanh Tống Kiến Quân xem hắn ăn cơm nghe hắn giảng trở về trải qua, Hoàng Chi Tử là vội vàng lại tìm ra một cái giường cái, cả hai nhi ngủ ở trên một cái giường dễ dàng đặng chăn, này đại trời lạnh đông lạnh cũng không phải là đùa giỡn. Tống Kiến Quân ăn xong lại đem mang về tới hành lý mở ra, trừ bỏ chính hắn một bộ tắm rửa xiêm y đi, còn lại đều là cho người trong nhà mang đồ vật, cấp muội muội cháu trai ăn kẹo sữa, hiếu kính Tống Vệ Quốc một cái yên, còn có xuyên không quân trang. Bọn họ huynh đệ mấy cái thân hình tương tự, cũ quân trang cấp hai cái ca xuyên không có vấn đề. Quan trọng nhất chính là cấp Tống Nguyệt Minh một khối đồng hồ, ngươi mau ra cửa nhi, nhân gia tiểu khuê nữ trên tay đều mang đồng hồ, ta cũng mang một khối nhìn xem gì hình dáng. Là một khối Thượng Hải bài đồng hồ. Tống Nguyệt Minh tiếp nhận tới mang lên đi, tinh tế trắng non thủ đoạn xứng với thủ công hoàn mỹ đồng hồ, nhiều hai phân mạch văn, nàng cười tủm tỉm nói, cảm ơn Tam ca. Cấp những người khác cũng có mang lễ vật, đại bảo áo lông, Vương Quyên cùng Hoàng Chi Tử kem bảo vệ da, khăn quàng cổ, còn có cấp Tống Lao Thái, nhiều vô số cơ hồ mỗi người đều chiếu cố tới rồi. Được rồi, đều cầm về phòng Mỹ đi, hiện tại chạy nhanh đi ngủ. Đừng đông lạnh chứ, đặc biệt là ngươi, Nguyệt Minh. Tống Nguyệt Minh phun thẻ lưỡi, nhanh như chớp nhi đi rồi, trở về phòng đem chính mình cửa phòng quan kín mít lại giang thượng, chui vào biến lạnh ổ chăn một lần nữa ấm áp. Mang kia khối đồng hồ bất chi bất giác liền ngủ rồi. Tống Kiến Quân trở về tin tức lại làm Tống gia náo nhiệt một hai ngày, nhưng Tống Nguyệt Minh liền cùng hắn hảo hảo nói chuyện cơ hội đều không có, bởi vì lập tức chính là ngày chính tử, nàng đến ra cửa nhi. Trước một ngày buổi tối, Hoàng Chi Tử hầm một con gà, toàn gia ngồi vây quanh ở bên nhau ăn đốn tốt, trên mặt đều là vô cùng cao hứng, cơm nước xong, Tống Kiến Quân gõ khai Tống Nguyệt Minh trong phòng cửa phòng. Tam ca. Tống Kiến Quân đi vào đồng phòng, nhìn đến chồng ở trong phòng tân trăn, cùng thu thập tốt tay nải hành lý, hít sâu một hơi, trịnh trọng nói, ta trở về còn không có gặp qua cái kia ai, tiểu muội, nếu là hắn về sau đối với ngươi không tốt, ngươi cùng ta nói, ta cho ngươi hết giận. Tống Nguyệt Minh cong môi cười, gật gật đầu, ta biết rồi, ca, ngươi yên tâm ta khẳng định gặp qua ngày lành. Ân. Tống Kiến Quân túi đầu từ trong túi móc ra tới 50 đồng tiền đưa cho nàng. Ta liền không cho ta mẹ, trực tiếp cho ngươi, chính ngươi thiếu gì mua gì. Tống Nguyệt Minh đương nhiên không thể muốn, Tống Kiến Quân tham gia quân ngũ tích cóp điểm tiền không dễ dàng, còn phải cho cha mẹ gửi tiền, lưu tại trong tay tiền đều là hiểu rõ, huống chi hắn cũng là kết hôn tuổi tác, về sau dùng tiền địa phương càng nhiều. Ca, ngươi không cần cho ta, ta trong tay có tiền. Tống Kiến Quân thực kiên trì, ngươi có là của ngươi, ta cấp cùng kia không giống nhau, ta còn có tiền. Ngươi yên tâm thu. Chính là, kia chờ ngươi kết hôn, ca, ta cho ngươi bao đại hồng bao. Tống Nguyệt Minh nhớ rõ chính mình nhưng thuận hứa hẹn, nàng lần đầu tiên chân thật cảm nhận được bị ca ca đau sủng cảm giác, đại ca không phải không đau nàng, chính là có chính mình tiểu gia, cấp muội muội chú ý hữu hạn, Tống Kiến Cương đâu chính là cái tai họa, chỉ có Tống Kiến Quân có thể làm người sinh ra cảm giác an toàn, ỷ lại cảm. Tống Kiến Quân cười cười cũng không để ý. Hắn đối người trong nhà hào phong đó là người trong nhà đáng giá, tiểu muội hiểu chuyện trưởng thành, hắn đương ca ca đương nhiên muốn nhiều chiếu cố, nếu không, chờ ra cửa nhi, hắn có thể làm liền ít đi. Hắn không ở đông phòng ở lâu, hồi tây xương phòng cùng Tống Kiến Cương trộm hút thuốc, nói chuyện. Tống Nguyệt Minh nằm ở trên giường nghe như có như không động tĩnh, mơ mơ màng màng ngủ, tổng cảm thấy mới vừa nhắm mắt lại, môn đã bị Hoàng Chi Tử chụp văng lên, nàng ở bên trong giang tới cửa. Bên ngoài không có biện pháp mở ra, khép mắt đi cấp Hoàng Chi Tử mở cửa, lại muốn nằm hồi trên giường tiếp tục ngủ. Ngoan ngoãn, hôm nay cũng không thể ngủ, ngươi muốn ra cửa nhi, chạy nhanh rửa mặt đánh răng trang điểm, chờ lát nữa ngươi đại gia đại nương liền tới rồi, nếu là biết ngươi còn không có lên, khẳng định muốn chê cười ngươi. Tống Nguyệt Minh miễn cưỡng mở mắt ra xem Tống Kiến Quân đưa cho nàng tay mới biểu, mới buổi sáng 5 giờ trung, hơn nữa là phương Bắc mùa đông 5 giờ trung. Nàng cuộc đời này gặp qua mùa đông 5 giờ trung bộ dáng, cơ hội có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng hôm nay là không thể tùy hứng, Tống Nguyệt Minh dùng hoàng chi tử cho nàng chuẩn bị tốt nước gấm đánh răng rửa mặt, cần phải đem ghèn tẩy không còn một mảnh, rửa mặt đồ một lần kem bảo vệ da, mặt một lần tay du liền tính xong việc, không có đồ trang điểm chính là thanh xuân mỹ mạo vô địch. Đến nỗi vật trang sức trên tóc, có một đóa giả hoa, chính là khi còn nhỏ ăn tết tiểu khuê nữ đừng ở mũ thượng, trên tóc đồ vật, bất quá này đóa so tiểu hài tử đẹp chút. Tống Nguyệt Minh không có bốn tóc cũng liền không thích hợp đem đầu tóc tán xuống dưới đem giả hoa đừng ở bên hai. May mắn nàng sẽ vấn tóc đuôi tóc, đem sở hữu tóc sơ chỉnh tề quấn lên tới, bên phải bên thai đem giả hoa phóng đi lên, mông lung ánh đèn hạ mơ hồ nhìn ra đã từng bóng dáng. Nhưng lúc này Hoàng Chi Tử đã hai mắt đấm lệ đi ra ngoài, vừa đi vừa gật lệ, cũng không dám ở khuê nữ trước mặt nói chuyện. Vương Quyên sớm rời giường nhìn đến bà khóc, đại khái có thể đoán được là vì cái gì. Bất quá đều không thế nào thói quen cảm tình lộ ra ngoài, nàng đành phải đỡ eo nói, mẹ, Nguyệt Minh muốn ăn gì, ta đến chạy nhanh cho nàng nấu cơm. Hoàng Chi Tử nghĩ nghĩ, trước cho nàng đánh một chén trứng gà canh, đem đường đỏ lấy lại đây. Hảo, mẹ chồng nàng dâu hai nhóm lửa nấu cơm công phu, Tống Nguyệt Minh đã đổi hảo tân y hề phục, màu trắng tân áo lông, Vệ Vân Khai đưa tới màu đỏ lông dê quái, hắt trong quần mặt bộ một cái mao quần giữ ấm. Trên chân xuyên chính là một đôi màu đen giày cao gót, bên trong có một tầng dương lung, đây là nàng cùng Hoàng Chi Tử chạy đến huyện thành, dạo biến cửa hàng bách hóa mới mua được, không thể nói có hay không giày bông ấm áp, bởi vì lúc này Tống Nguyệt Minh đã bất chấp suy nghĩ ấm áp không ấm áp. Vấn đề, nàng thu thập sẵn sàng lại ghé vào kia một chồng chăn thượng ngủ rồi. Kết hôn mấy ngày trước sẽ kéo của hồi môn, đại kiện cái bàn ngăn tủ đều phải trước tiên đưa đến ngụy gia, đến kết hôn hôm nay. Buổi sáng ngụy gia sẽ làm người tới một chuyến, đem dự bị tốt 10 tới điều chăn cùng tiểu kiện đồ vật mang đi, quay đầu lại đến chính là tới đón tân nương tử. Hoàng Chi Tử bưng một chén trứng gà canh tiến vào, còn có 5-6 cái nấu chín trứng gà, trước cấp phóng tới trên bàn không ra tiếng đánh thức Tống Nguyệt Minh, tính toán phóng lạnh lại đem người đánh thức ăn cơm. Nhưng Tống Nguyệt Minh ngủ thực thiện, nhận thấy được có người vào cửa tới không ra tiếng, lập tức bừng tỉnh ngẩng đầu, mẹ! Hoàng Chi Tử cười cười, ăn cơm đi, ngoan ngoãn. Mấy ngày nay, Hoàng Chi Tử đã không kêu nàng tên, mở miệng ngoan ngoãn ngậm miệng níu níu, ngoan ngoãn phục tùng. Đều là ngọt, trong miệng có mùi vị không? Có muốn ăn hay không điểm khác? Tống Nguyệt Minh lắc đầu, uống một ngụm nhiệt trứng gà canh, cả người thanh tỉnh thoải mái nhiều. Hoàng Chi Tử nhìn đăm đăm nhìn nàng ăn, trên tay đem nấu trứng gà cấp lột bỏ xác, bẻ ra một khối lòng trắng trứng cảm thấy lạnh không sai biệt lắm, lại đưa đến miệng nàng biên. Tống Nguyệt Minh ngây ra một lúc, vẫn là há mồm ăn, túi đầu nước mắt hướng trong chén rớt. Ngoan ngoãn, đừng khóc, ra cửa nhi còn có thể trở về. Ân. Tống Nguyệt Minh nỗ lực nghẹn lại nước mắt, Hoàng Chi Tử bỗng nhiên nhớ tới, nhỏ giọng nhắc nhở, ta cho ngươi đổ vật ngươi nhưng đến phóng hảo, đừng làm cho người thấy. Ta biết, tàng hảo đâu. Trước hai ngày, Hoàng Chi Tử có mọi người cho nàng một con kim vòng tay, hai quả kim hoa thai, muốn nàng lưu trữ về sau đoái tiền tiêu. Áp đáy hòm. Tống Nguyệt Minh không dám uống quá nhiều trứng gà canh, sợ đến lúc đó tìm vê nút cờ không có phương tiện, trứng gà cũng chỉ là ăn lòng trắng trứng, đến ngụy gia còn không nhất định khi nào ăn thượng cơm, cũng không thể bị đói chính mình. Tống Vệ Quốc Đỉnh còn chưa lượng sắc trời ở trong sân đi tới đi lui non nửa thiên, rốt cuộc nhịn không được đi đến đông cửa phòng khẩu, thoáng đẩy ra hờ khép môn nhìn thoáng qua, bước chân một đốn, vẫn là bước vào tới, từ khuê nữ một người ngủ ở đông phòng. Hắn liền rất thiếu đến nơi này tới, thấy rõ trang điểm trải chuốt tốt khuê nữ thế nhưng có một loại hoàn toàn xa lạ cảm. Ta khuê nữ đẹp đi. Tống Vệ Quốc thật mạnh gật đầu, đẹp. Tống Kiến Binh cùng Tống Kiến Quân cũng tới cửa thăm dò xem, ở bọn họ trong ấn tượng, đây là lần đầu tiên nhìn thấy an diện lộng lây tiểu muội, đẹp. Sắc trời dần dần sáng lên tới, Tống ra cửa sớm tụ tập một ít người, Tống Lao Thái cùng Tống Vệ Dân toàn ra cũng dậy thật sớm, sớm chạy tới. Tống gia không lớn không nhỏ sân dần dần náo nhiệt lên, thời tiết lại lạnh, liền có người ở Tống gia củi lửa đống thượng tìm được một đoạn rễ cây phóng tới đất chống thượng dẫn châm, mọi người vây quanh ở bốn phía sưởi ấm. Vừa mới 7 giờ, ngụy gia kéo của hồi môn máy kéo tới, xe đấu quét tước sạch sẽ, xuống xe liền cấp đứng ở ngoài cửa ra trẻ đàn ông làm yên, tán xong một vòng ai cũng không đốt lửa hút, đều ở đừng ở trên lỗ thai chuẩn bị làm việc, trước làm Tống Nguyệt Minh cháu trai. Đường chất nhóm đem chậu rửa mặt giá, chậu rửa mặt, phích nước nóng, khay linh tinh vụn vặt đồ vật phóng lên xe, lại ở chuẩn bị tốt địa phương phóng đại đầu, lúc này tiếp tiên thúc bá đại gia đại ca bắt đầu làm việc, tân bông làm liền. Phô mang cái 10 điều chăn, chăn phủ giường, áo gối, khăn trải giường, tiểu ngăn tủ phóng tới xe đấu. Ngụy gia phái tới chủ sự người liền đứng ở bên cạnh xe, phụ trách lấy đồ vật tiểu hài tử phải cho bao lì xì, mỗi người đều là 2 mao tiền, cầm tiền tiểu hài tử hoàn thiên hỷ địa, cũng không để bụng ngày mùa đông trời còn chưa sáng đã bị lão mẹ kéo tới khi bị thương. Kéo của hồi môn xe đi rồi, thái dương dần dần dâng lên tới, đỏ rực treo ở phía đông, xinh đẹp cực kỳ, tống ra trong môn ngoài cửa càng náo nhiệt. Tống Nguyệt Minh cái một cái chăn mỏng ngồi ở trên giường, Hoàng Chi Tử cùng Tống Lao Thái bọn người ở bên người nàng, mỗi khi có người tiến vào xem tân nương tử, nàng đều phải ở hai người nhắc nhở hạ kêu đối chính xác xưng hô, trong đầu lộn xộn cơ bản không đem người cùng xưng hô đối thượng hảo. Ngụy Thủy Thôn cùng Tiểu Tống Trang Ly không gần không xa, mọi người đều cân nhắc này tới đón tân tức phụ Ngụy ra người như thế nào cũng đến mau 9 giờ mới có thể đến đi. Sử không đến 9 giờ, nhân ra có máy kéo, đằng đằng đằng 8 giờ rưỡi là có thể đến. Kia kéo của hồi môn cùng tiếp tân tức phụ có thể là một chiếc máy kéo. Ai biết, bất quá gia nhân này có thể a. Sách, nhân ra gác chạm máy móc nông nghiệp đi làm đâu. Ha ha ha, kia về sau gọi tới ta thôn tu máy kéo đến tùy kêu tùy đến a. Mọi người nói nói cười cười, còn chưa tới 8 giờ rưỡi liền nghe phía nam đầu hẻm có người thăm dò nhìn xem. Kêu, tới rồi. Tới rồi. Gì tới? Xe tới. Tiếp tân tức phụ. Thiệt hay giả? Có người buồn qua đi xem náo nhiệt, thăm dò vừa thấy, hoặc, kia xe càng đi càng gần, kia đi ở đằng trước cũng không phải là máy kéo. Là một chiếc màu đen xe hơi nhỏ. Tống ra sân ở ngõ nhỏ nội, này ngõ nhỏ Nam Bắc đều thông, cũng không tính hẹp, máy kéo đều có thể lại đây. Xe hơi nhỏ tự nhiên không nói chơi, mà khi thấy mới mẻ người nhìn thấy này xe hơi nhỏ, chỉ cần một tiếng kêu, tống ra trong viện người liền biết, tiếp tân tức phụ tới rồi. Tới rồi. Tới rồi. Hoàng Chi Tử vừa nghe liền chạy nhanh làm Tống Nguyệt Minh xuống giường ngồi xong. Tống Lao Thái nhàn nhạt nhiên. Hoàng gì, tiến vào còn phải trong chốc lát đâu. Đông trong phòng chính là một trận tiếng cười. Tống Nguyệt Minh không tự giác đi theo nhấp môi, gương mặt hơi nhiệt, tim đập ra tốc. Xe hơi nhỏ ổn định vững chắc ngừng ở Tống gia cổng lớn. Đưa gả ra trẻ có không ít đều là lần đầu tiên nhìn thấy xe hơi nhỏ. Lần đầu tiên thấy xe hơi nhỏ ly chính mình như vậy gần. Lần này Nguyệt Minh gả nhân ra đủ đương. Đủ lợi hại. Có thế. Là lý, này phạm vi chỗ nào gặp qua kết hôn dùng tới tiểu ô tô. Dùng xe đạp tiếp tân tức phụ đó là bình thường. Máy kéo tiếp tân tức phụ đó là trong nhà có tiền người. Dùng xe hơi nhỏ tuyệt đối xa hoa cấp bậc. Không gặp nhân ra còn có nhà mẹ đẻ nhà chồng ly đến gần. Trực tiếp hai cái đuổi đi qua đi lâu. Vệ Vân Khai đẩy ra cửa xe xuống dưới hướng trong đi, trước ngực đựng một đóa tân lang hoa, màu đen tây trang mặc ở trên người càng hiện cả người cao lớn anh đĩnh, trên chân một đôi da đen dày, đạp lên bùn đất thượng đi qua đi, một bước một cái dấu chân. Mọi người đều là một trận kinh ngạc cảm thán, này nam cùng Nguyệt Minh quái xứng đôi lý. Mặt sau máy kéo thượng cũng xuống dưới một ít người, là Ngụy gia tới đón dâu người, bọn họ nâng đưa đến Tống gia 16 dạng lễ. Gà nướng, cá chép giò chờ thái sắc, cùng với cấp Tống Nguyệt Minh theo sau còn sẽ bị mang đi xác khăn, kem bảo vệ ra, cột lấy một khối vải đỏ đèn điện chờ vợ. Vệ Vân Khai đi đến trong viện, Tống Vệ Quốc liền đứng ở trong viện, hắn vang dội hô một tiếng, ba. Dựa gần còn có đại ca nhị ca cùng với một thân quân trang trở về đưa muội muội ra cửa nhi tam ca Tống Kiến Quân. Nhân gia Nguyệt Minh có này ba cái ca, con rể dám khi dễ nàng đều đến ước lượng ước lượng. Đúng vậy. Sách, nàng đại gia già còn có ba cái ca đâu. Thật là hảo mệnh. Chờ đến Hoàng Chi Tử cùng Tống Nguyệt Minh cùng với Tống Lao Thái đám người ra tới, trong đám người lại là một trận nhẹ giọng kinh hô. Ở đây đại đa số người là nhìn Tống Nguyệt Minh lớn lên, lại không biết nàng hôm nay đẹp như vậy. Ba, mẹ, ta tới đón Nguyệt Minh. Tống Vệ Quốc cùng Hoàng Chi Tử đồng thời gật đầu, vỗ vỗ Tống Nguyệt Minh tay, ở mấy đạo hoặc cực kỳ hâm mộ hoặc giật mình trong ánh mắt. Tống Nguyệt Minh bị Ngụy ra một vị đường tẩu cười tủm tỉm nắm tay kéo đến Vệ Vân Khai bên người, lại lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt tân nương ngực hoa, giao cho Vệ Vân Khai. Vệ Vân Khai đi vào một bước, túi đầu nghiêm túc cho nàng đứng ở trên vạt áo, tầm mắt nội Tống Nguyệt Minh chỉ đem này một đôi khớp xương rõ ràng bàn tay to xem rành mạch. Chủ sự người cao giọng kêu, thân nhân tạ cha mẹ. Không người chào. nhị không lưng, tam không lưng, lên xe. Nhà mẹ đẻ người ngậm thuốc lá bậc lửa ngụy ra mang đến một đại bàn pháo, rung trời pháo vang bùm bùm. Tống Nguyệt Minh nắm cái kia từ giao cho nàng trong tay liền vẫn luôn sáng lên đèn điện, đi bước một hướng tống ra ngoài cửa đi, không thể quay đầu lại. Xe hơi nhỏ cửa xe mở ra, tân nương tử muốn ngồi ở ghế phụ nhất thấy được địa phương, tới khi đó là Vệ Vân Khai lái xe, lúc này cũng không ngoại lệ, hai người đồng thời ngồi trên xe, lại đưa tới một trận thiện ý trêu đùa. Hoàng Chi Tử cùng Tống Vệ Quốc bọn người đứng ở ngoài cửa, mắt lộ ra không tha. Tống Kiến Binh ôm mơ mơ màng màng mới vừa tỉnh ngủ đại bảo cầm một phen cái chổi, thân cháu trai phải cho ra cửa nhi cô quét xe, tượng trưng tính phần phật hai hạ, đại bảo nghiêng đầu nhìn đến bên trong xe xa lạ tiểu ma ma, rất là nghi hoặc khó hiểu, hôm nay tiểu ma ma sao cùng trước kia không giống nhau. Tống gia người đưa gả chính là hai cái tuổi tương đương đường muội, là Tống Nguyệt Minh đại gia gia gia cháu gái, bọn họ đều ngồi ở mặt sau máy kéo thượng. Đưa tới gà cá chờ đồ ăn Tống gia lưu lại một nửa làm người mang đi một nửa, sở hữu chuẩn bị xong, xe mới muốn động. Tống gia ba cái nhi tử cũng Tống Vệ Dân đại nhi tử đứng ở xe hơi nhỏ thân xe tứ giác, tay đặt ở trên xe, theo xe động chậm rãi đi ra ngoài, bọn họ muốn đưa muội muội đến giao lộ. Đón dâu xe không quay về lối cũ, lộ tuyến là hai nhà trước tiên quy hoạch tốt, từ phía nam ngõ nhỏ tiến, từ phía bắc ngõ nhỏ ra. Xe một đường đi. Trong môn đều có thăm dò ra tới xem nhân ra, càng đừng nói ngồi ở sau xe tòa người còn sẽ thường thường đem bậc lửa tiểu quải pháo ném ở ven đường. Tống Nguyệt Minh ngồi ở bên trong xe, xem các ca ca cùng nàng phất tay từ biệt, xem ven đường xem náo nhiệt người, nghe pháo vang, lẳng lặng nhìn con đường phía trước, trong lúc nhất thời cơ hồ nhớ không nổi khác. Chờ nàng lấy lại tinh thần, lại đi vào một cái khác thôn, đồng dạng là xem náo nhiệt người qua đường. Cùng tiểu Tống Trăng người so sánh với, lại nhiều hai phân xa lạ. Ngụy gia phòng ở ly cửa thôn không tính xa, trước cửa lộ cũng rộng lớn, còn chưa tới đặt là có thể nhìn đến mênh mông đám người. Xe dừng lại, Vệ Vân Khai trước xuống xe, nhưng mở cửa xe chính là Vương Bảo Trân, nắm Tống Nguyệt Minh tay, cười ha hả nói, khuê nữ, xuống xe đem. Tống Nguyệt Minh không cần nghĩ ngợi xuống dưới, chân còn chưa chạm đất liền nghe được một trận cười đùa thanh, xuống xe liền phải vào cửa. Một đường từ đại môn đi đến nhà mới, ngày xưa xem qua tam gian trống vắng nhà ngói đã bị thu thập chỉnh chỉnh tề tề, tân gia cụ tân dụng cụ, Tống Nguyệt Minh bị đưa đến phòng ngủ nghỉ ngơi, vội vàng quét liếc mắt một cái mới thấy rõ bên trong bố trí. Hai người giường gỗ đầu giường giường đuôi đều dán hồng song hỉ, trên giường chất đầy chính là của hồi môn tân chăn, phía dưới cũng phô một bộ tân, đỏ thâm chăn, hoa mẫu đơn khai phấn hồng chăn đơn, nàng liền thuận thế ngồi vào mềm mại trên giường. Nên đón các loại đánh giá ánh mắt. Đến tân phòng tới xem tân tức phụ đều là nữ nhân, đại cô nương tiểu tức phụ cụ bà, còn có xem náo nhiệt tiểu hài tử, bao gồm 15 tháng 8 thăm người thân gặp qua Vệ Vân Khai cháu trai cháu gái nhóm, Nga đối, hiện tại cũng là nàng cháu trai cháu gái lạc. Ngụy Xuân Hoa cũng bị người xô đẩy vào được, tân vào cửa tẩu tử muốn ở hôn lễ cùng ngày đưa cho cô em chồng một đôi vớ, Tống Nguyệt Minh sớm liền có chuẩn bị. Ngụy Xuân Hoa nhưng thật ra so nàng còn phải thẹn thùng. Làm tân tức phụ, Tống Nguyệt Minh đi xong cấp cô em chồng vớ lưu trình dùng thực thẹn thùng ngồi chỗ đó chờ đợi hôn lễ bắt đầu. Trong đám người, đảo còn có cái mặt thuộc gương mặt, có hai mặt chi duyên cô nương, ánh mắt xem kỹ đánh giá nàng, Tống Nguyệt Minh bình thản lung dung, rất tốt nhật tử không cần đem người này để vào mắt. Đến 10 giờ, tân tức phụ bị thỉnh đi ra ngoài cùng tân lang quan sóng vai đứng. Lúc này không thịnh hành cũ tập tục, nhưng cũng phải cho tới tham gia hôn lễ thân bằng khom lưng cảm tạ. Tống Nguyệt Minh nghe cũng không nhận thức người danh chết lặng đi theo Vệ Vân Khai cùng nhau khom lưng, nhưng đáy lòng cũng không phiền chán. May mắn lúc này thanh xuân niên thiếu, nếu là lại chờ mấy năm kết hôn, quang này một cái khom lưng lễ khiến cho người ăn không tiêu. Ngụy gia thân thích nhiều, này khom lưng lễ cũng nhiều, trung gian nhưng thật ra có mấy người thiện ý đỡ bọn họ không cho khom lưng. Nhưng tổng thể thượng hoàn thành thất thất bát bát, rốt cuộc chờ đến ăn cơm. Tống Nguyệt Minh cơm đơn độc ở tân phòng nhà chính bãi một bàn, hơi chút ăn hai khẩu lót lót, Vệ Vân Khai tới, bọn họ muốn đi ra ngoài kính rượu. Tống Nguyệt Minh đi theo hắn bên người, thấp giọng hỏi, ta cũng muốn uống rượu sao? Không cần, ngươi uống trà là được. Hắn nghiêng đầu vội vàng liếc nhìn nàng một cái, từ buổi sáng đến bây giờ, đều là như thế này mượn cơ hội xem hắn tân tức phụ. Vậy là tốt rồi. Ta cũng sẽ không uống rượu. Tống Nguyệt Minh giữa mày có chợt lóe mà qua sung sướng may mắn, thấu phấn gương mặt nhàn nhạt tươi cười, sáng như ánh bình minh. Kính rượu cũng thực quy củ, Ngụy gia chuẩn bị thái sắc không tồi, tới ăn tiệc mọi người không nói ăn đặc biệt hảo, nhưng tuyệt đối có thể ăn no, uống rượu càng là ít ỏi không có mấy, phần lớn là miệng cảm tạ một phen. Cường điệu bị trêu ghẹo chính là trạm máy móc nông nghiệp đồng sự, bọn họ nhìn về phía Tống Nguyệt Minh ánh mắt từ tò mò tới rồi giải, trách không được bao nhiêu người cấp Vệ Vân Khai giới thiệu đối tượng hắn đều thờ ơ, nhân ra nhìn chúng chính là như vậy phẩm mạo. Tới tới, hai người đến uống cái rượu ra bôi, không thể đơn giản như vậy buông tha các ngươi. Hai ba cái chưa lập gia đình tiểu hỏa nhi sôi nổi ồn ào, này đại khái là có thể nói giỡn lớn nhất hạng độ, cũng là tham gia hôn lễ đậu tân nhân lạc thú nơi. Vệ Vân Khai quay đầu nhìn về phía Tống Nguyệt Minh, chờ đợi nàng phản ứng, Tống Nguyệt Minh nhấp môi cười, thoải mái hào phóng nâng lên tay, chung quanh trầm trồ khen ngợi thành càng tăng lên, cơ hồ tiệc cưới thượng ánh mắt mọi người đều tập trung ở nơi này. Mau uống. Hai người cánh tay giao nhau, nhưng thân cao chênh lệch rõ ràng, mặc dù Tống Nguyệt Minh mặc vào giày cao gót cũng so Vệ Vân Khai lùn một đầu, Vệ Vân Khai hơi hơi khom lưng, chờ nàng uống xong mới vòng tay nàng uống xong đi. Vân Khai đau tức phụ A. Chính là. Lại đến một cái. Đúng vậy, lại đến một cái. Hai người chối từ bất quá, chỉ phải lại uống một lần rượu ra bôi, mới mặt đỏ hồng bị buông tha, mà này đàn đồng sự còn mang đến một phần kinh hỉ, làm hai người sóng vai đứng ở tân phòng trước cửa, chiếu hạ hai tấm ảnh chụp chung. Tống Nguyệt Minh lúc này mới nhớ tới, ở Tống gia tựa hồ liền có người phủng ca mê ra răng rác, này đã là cũng đủ phong cảnh. Cũng làm nàng nhận thức đến, Vệ Vân Khai người này so thoạt nhìn còn muốn phức tạp, thú vị. Vô cùng náo nhiệt yến hội ăn xong, thân bằng đều dần dần tan đi, Tống Nguyệt Minh hai cái đường muội cũng bị Ngụy gia an bài người đưa về nhà, hôn lễ đến nơi này xem như viên mãn hoàn thành. Bất quá, Tống Nguyệt Minh cũng không ở Ngụy gia lâu đãi, buổi chiều, tân tức phụ sẽ bị người thỉnh đi đến Ngụy gia thân cận nhân gia ngồi ngồi, đều cảm thấy như vậy sẽ nhà mình dính dính không khí vui mừng. Ở tiểu Tống Trang luận thân cận ai cũng so bất quá Tống Vệ Cầm. Tống Vệ Cầm đã sớm làm Ngụy Tú Hồng nhìn chằm chằm bên này, người vừa đi, liền tới thỉnh Tống Nguyệt Minh đi trong nhà nàng nói chuyện. Chờ mặt sau lại đến người thỉnh tân tức phụ, Vương Bảo Chân hai tay một quán, đi nàng cô ra lạp. Đến Tống Vệ Cầm ra, Tống Nguyệt Minh cuối cùng có thể thở phào nhẹ nhõm, cắn cắn hạt dưa uống uống trà, tổng cảm thấy còn không có quá bao lâu, Vệ Vân Khai liền tới tiếp nàng trở về, không chỉ có như thế, trong tay còn xách theo hai điều tạc tốt đại cá chép. Tống Vệ Cầm chối từ không cần, mẹ ngươi đều cho ta đưa quá lớn cá chép, ta sao có thể lại muốn. Vệ Vân Khai là có mệnh lệnh tới, nhất định phải làm Tống Vệ Cầm nhận lấy, cho dù hôm nay Tống Nguyệt Minh không có tới nơi này, hắn cũng đến đem cá đưa lại đây, đây là lễ nghĩa. Chối từ nửa ngày, vẫn là Tống Nguyệt Minh mở miệng, Tống Vệ Cầm mới xấu hổ nhận lấy, hai người sóng vai đi ra ngoài, trên đường gặp được người. Vệ Vân Khai sẽ trước mở miệng kêu người, Tống Nguyệt Minh đi theo học liền thành. Ngụy gia trong nhà đã thu thập sạch sẽ, trong nhà làm đại sự, chén bàn cái bàn đều có hàng xóm hỗ trợ thu thập, liền cổng lớn còn quải một cái hồng song hỉ chăn, môn hai bên cắm tùng chi, trên cửa dán hồng song hỉ, mới có thể thực rõ ràng nhìn ra là làm hỉ sự nhân ra. Nay đã là chạng vạng, Vương Bảo Chân ở phòng bếp nấu cơm, không phải có câu nói sao. Tân tức phụ không uống thừa mì sợi quang hạ tân, tuy rằng là một câu chê cười, nàng cũng không thể làm tân tức phụ ăn cơm thừa, hôn lễ dư lại đồ ăn lưu trữ từ từ ăn đều chung. Mẹ, ta giúp ngươi nấu cơm đi. Không cần không cần, ngươi đi ngồi, sao có thể làm ngươi động thủ. Vương Bảo Chân tay chân lanh lẹ, giấm lưu cải trắng, rau cần mục nhị xào thịt, một người một chén nước cơm, bạch diện bánh bao tùy tiện ăn, ăn xong cũng không gọi Tống Nguyệt Minh hỗ trợ thu thập đồ vật. Đuổi bọn hắn đi tân phòng. Các ngươi đi thu thập, chờ lát nữa còn có người tới đâu. Náo động phòng sao? Tống Nguyệt Minh trầm mặc không nói gì cùng Vệ Vân Khai trở về, chân còn chưa dâm đến nhà chính mặt đất, liền nghe bên ngoài có người hô lớn, Khai ca, ăn cơm không? Tân tức phụ ở nhà không? Tống Nguyệt Minh có chút khẩn trương, sợ chơi khác người trò chơi. 7-8 cá nhân liền vào được, đều là cùng Vệ Vân Khai không sai biệt lắm đại nam thanh niên. Một đám đảo còn tính chính phái, huống hồ còn có đi theo tới tiểu hải tử, nhân ra vào cửa tìm ghế ngồi xuống, Tống Nguyệt Minh cùng Vệ Vân Khai sóng vai ngồi ở một trường điệu bước lên, trên bàn không biết khi nào nhiều một mâm quả táo, 5-6 cái hồng toàn bộ tần quan quả táo, da dày nhưng thịt quả còn tính thơm ngọt, còn có một cổ nồng đậm quả táo hương khí. Nha, này có quả táo. Ngụy Ủng Quân hồi lâu không ăn qua quả táo, tính tính cấp hai người dùng một cái còn có thể dư lại 5 cái, đếm đếm đầu người trước không khách khí bẻ ra phân ăn này 5 cái, dư lại một cái nhất hồng dùng tuyến cột chắc, treo ở hai người trước mặt. Tống Nguyệt Minh nhìn xem trước mặt quả táo, lại xem nhìn bọn hắn chằm chằm ăn quả táo con chúng, bảo trì một viên thẹn thùng tâm, chơi ăn quả táo trò chơi. Đương nhiên, ăn quả táo quần chúng là sẽ không dễ dàng làm hai người ăn đến quả táo, thuần túy là xem hai tân nhân chuẩn chuẩn lướt nước ngẫu nhiên thân mật. Tống Nguyệt Minh không hề ngoài ý muốn trong trò chơi phụng hiến nụ hôn đầu tiên, thiếu chút nữa cắn được môi, cùng với nha chạm vào nha đầu chạm chán. Bất quá may mắn Vương Bảo Trân trong lòng hiểu rõ, còn chưa tới 8 giờ liền tới hống người đi, đều về nhà ngủ đi thôi, trời đã tối rồi. Thầm nhi, sáng sớm liền đen. Kia cũng đến trở về ngủ đi, lại không đi, thẩm nhi về sau thấy hảo khuê nữ cũng sẽ không nói cho ngươi. Độc thân nam thanh niên nhóm đắc tội không nổi mỗi một cái có thể làm mai mối người đại thẩm đại nương, mỗi người phân một phen đường, nói nói cười cười ra ngụy ra ra môn. Tống Nguyệt Minh cảm thấy toàn bộ thế giới đều an tĩnh xuống dưới, Vương Bảo Trân cùng nàng công đạo, nhấm nhà bếp có một nồi nước ấm, tưởng tẩy tẩy liền tẩy tẩy, ngày mai không cần dậy sớm, tùy tiện ngủ. Ăn cơm ta kêu các ngươi. Đã biết, mẹ. Vương Bảo Trân xua xua tay đi rồi, lúc đi còn tưởng tính cả hai nhà sân kia đạo môn cấp đóng lại, cả người tùng một hơi, này cũng coi như hoàn thành lão thủ trưởng phó thác. Dựa mặt trải đầu qua đi, Tống Nguyệt Minh tìm được rồi tân gương cùng tân lược, đều ở đưa tới Tống ra lại chuyển một vòng mang về tới cành mận gai trong rổ, mở ra bàn vững chắc đầu tóc, lại dùng lược chậm rãi trải đầu, mát xa ra đầu. Ánh mắt ngẫu nhiên ngó đến ngoài cửa lại thu hồi tới. Nhưng thời gian quá bay nhanh, Vệ Vân Khai thực mau rửa sạch sẽ trở về, đem nhà chính môn giang thượng, thổi tắt nhà chính dầu hòa đèn, chậm rãi đi đến phòng ngủ tới, vẫn chưa đóng lại phòng ngủ môn, nhưng bên ngoài gào thét tiếng gió đã bị che ở ngoài cửa, tân cái phòng ở kín không kẽ hở, trong phòng độ ấm dần dần lên cao. Trên giường tân chăn đại khái là bị Vương Bảo Trân thu thập quá đều cấp nhét vào tủ quần áo. Trên giường lưu trữ hai giường tân chăn, áo gối cùng khăn trải giường đều chỉnh chỉnh tề tề. Vệ Vân Khai ngồi ở ghế trên bất động, cũng không nói lời nào, Tống Nguyệt Minh tay dần dần run lên, tóc tán ở sau đầu dùng một sợi dây thun tùng tùng trói lại, đào một khối kem bảo vệ ra chậm rãi ở trên tay bôi khai, xoay người nhìn về phía hắn. Phòng ngủ chỉ có một chản ánh sáng không đủ dầu hòa đèn, mờ nhạt ánh đèn hạ, tựa hồ đều thấy không rõ lẫn nhau bộ dáng. Kỳ thật, yên tĩnh trong không gian, Tống Nguyệt Minh thanh âm nhẹ nhàng mà, phảng phất gió thổi qua liền tán. Vệ Vân Khai ngẩng đầu xem nàng, đáy mắt tràn đầy khó hiểu. Kỳ thật, nếu không phải ngươi lúc trước đã cứu ta, bị truyền khai lời đồn, chúng ta cũng sẽ không kết hôn, lại nói tiếp là ta liên lụy ngươi. Tống Nguyệt Minh vô ý thức đem trên tay kem bảo vệ ra đồ khai, một đôi tay đều là mềm mụ ướt át, nhàn nhạt hương khi ở trong không khí di động, nàng cũng không biết vì cái gì. Lệ ý ngăn không được hướng về phía trước dũng, thanh âm càng thêm nhu nhược, run rẩy. Mờ nhạt ánh đèn hạ, nàng trong ánh mắt bao trùm một tầng thủy quang. Nếu là ngươi không thích ta, chúng ta không thích hợp một khối sinh hoạt nói, quá mấy năm chúng ta liền có thể ly hôn, ta sẽ không có ý kiến. Vệ Vân Khai khó hiểu chuyển vì kinh ngạc, hắn đứng lên, do dự mà đi đến nàng trước mặt tới, bước chân nhẹ nhàng, nói chuyện thanh trầm thấp trầm ổn, lại len ken hữu lực, ngươi gả cho ta. Ta sẽ làm ngươi quá thượng tốt nhất nhật tử. Hắn cố tình hạ giọng nói xong, lại cố ý ho khan một tiếng, ánh mắt phiêu hướng phòng ngủ mặt bắc kia bức tường. Phảng phất vì chứng thực hắn suy đoán, một đạo không lớn rõ ràng hắt xì thanh truyền đến, bên ngoài tức khắc cười vang một mảnh. Ủng quân ngươi sao thời điểm mấu chốt rất dây xích, ta còn gì cũng chưa nghe thấy, đã bị Vân Khai phá hiện. Khai ca, ngươi lộng gì lặc, tiêm đều đông lạnh bị cảm. Tống Nguyệt Minh đằng một chút sắc mặt bạo hồng. Nàng vừa rồi suy nghĩ cái gì? Vệ Vân Khai khỏe môi dạng khởi một mặt ý cười, ngay sau đó hướng ra ngoài quát lớn, đều cút xéo cho ta. Nay đại trời lạnh, Khai ca ngươi khẳng định là cố ý. Bên ngoài người ta nói tiếng âm thiên đại, khiến cho một trận cầu kêu, gió lạnh một tuổi còn có hết đợt này đến đợt khác hát xì thanh, canh giữ ở ngoài tường nghe góc tường mấy người hoàn toàn hết hy vọng về nhà, bị cảm nhưng không ai cho bọn hắn mua thuốc ăn. Vệ Vân Khai đứng ở tại chỗ chờ đợi một lát, mới đứng dậy hướng nằm trước cửa đi, muốn đóng cửa, Tống Nguyệt Minh ai một tiếng, hắn quay đầu lại nhìn qua. Ta còn muốn đi đổ nước uống, đợi chút ta con đi. Vệ Vân Khai gật gật đầu, trực tiếp bước ra môn, đem phích nước nóng cùng tần tráng men ly lấy tiến vào phóng tới trên bàn, tùy tay khen ngược một ly nước sôi, đặt lên bàn, rồi sau đó đóng cửa lại đi đến mép giường. Tống Nguyệt Minh đưa lưng về phía hắn, chỉ nghe được sột sột soạt soạt cởi quần áo thanh. Tống Nguyệt Minh đều đem kem bảo vệ ra cấp xoa làm, rốt cuộc chờ đến nước sôi có thể vào khẩu, nhưng một chén nước luôn có uống xong thời điểm, uống quá nhiều cũng không gì chỗ tốt, nàng cọ tới cọ lui thổi tắt dầu hỏa đèn, trong nhà một mảnh hắc ám, nàng ngắn ngủi a một tiếng. Thức mau, có một đạo mỏng manh ánh sáng lên, là buổi sáng nàng cầm đèn điện, vừa rồi tựa hồ đặt ở gối đầu biên, hiện giờ đang bị Vệ Vân Khai cử ở trong tay. Nương này lu ánh đèn, Tống Nguyệt Minh một bước không lầm đi đến mép giường, khởi ra giày lên giường, Vệ Vân Khai nằm bên ngoài sườn, nàng chỉ có thể vượt qua hắn hướng trong đi, chờ ngồi ở chính mình địa bàn. Tống Nguyệt Minh nhược nhược ra tiếng, ngươi đem đèn điện tắt đi bái. Vệ Vân Khai biết nghe lời phải, Tống Nguyệt Minh sờ soạng đem hậu quần áo phóng tới giường đôi, vừa mới lôi kéo chăn nằm xuống, liền phát hiện chính mình gối đầu thượng hoành một cái cánh tay, nàng mới vừa dựa gần, bên cạnh người người xoay người áp lại đây. Tháng 11 thời tiết để cho người ngoài ý muốn chính là đẩy cửa ra nhìn đến một mảnh tuyết trắng, ngày hôm qua vẫn là sáng sủa tươi đẹp, sáng sớm nhìn đến mau đến đầu gối tuyết còn tưởng rằng đôi mắt xảy ra vấn đề, trong thiên địa một mảnh vân trang tố bọc. Tống Nguyệt Minh mơ mơ màng màng liền cảm thấy gió lạnh thổi, mở mắt ra vừa thấy, ấm ổ chăn người không có, phòng ngủ môn còn mở ra, nhà chính khẳng định bị mở ra, bằng không sẽ không như vậy lạnh. Nàng sơ soạn tìm được quần áo liền hướng trên người bộ, ngày hôm qua quần áo hôm nay còn có thể xuyên. Chân đạp lên thực địa thượng, nàng không tự chủ được ti một tiếng, không ngủ hảo liền tính, cả người đều đau, quan trọng nhất là đã đói bụng. Nhưng xem một cái thời gian, đã mau 8 giờ, chạy nhanh trải đầu chuẩn bị rửa mặt, đồng thời còn ở ngáp, bất quá, ngáp một cái còn không có đánh ra tới, liền gặp người đi vào tới, ngáp động tác một đốn, thiếu chút nữa đem cảm tạp. Vệ Vân Khai cười khẽ, đi lên. Ân. Bên ngoài tuyết rơi, mẹ mới vừa lên phải làm cơm, không cần phải gấp gáp. Hảo. Hắn tiến vào tựa hồ liền vì nói hai câu này lời nói, xoay người lại đi ra ngoài, trong viện thực mau truyền đến sàn sạt quét tuyết thanh, Tống Nguyệt Minh trải đầu đồng thời còn ở tự hỏi, kết hôn liền không thể sơ bánh quai trèo biện, tóc chỉ có thể đơn giản trói cái đuôi ngựa, kỳ thật tản ra vây quanh ở trong cổ càng ấm áp. Nhưng ra cửa gặp người có điểm không trang trọng, vẫn là trải lên tới, nàng còn có khăn quàng cổ nột. Tống Nguyệt Minh sơ hảo tóc không lại trốn ở trong phòng, đón gió lạnh ra cửa, liền nhìn đến tân trong phòng bếp có khói trắng toát ra tới, Vệ Vân Khai chẳng lẽ còn sẽ làm cơm sáng. Lúc này, nhà chính cửa tuyết đã bị quét sạch sẽ, đi thông phòng bếp cùng đại môn địa phương quét ra tới hai điều đường nhỏ, Vệ Vân Khai còn ở cầm một phen đại cái chổi quét tuyết, ngẫu nhiên dừng lại. Không được tự nhiên động nhất động xương bả vai vị trí. Tống Nguyệt Minh ngó thấy, đi vào nhà bếp mới đem đôi tay móng tay phóng tới trước mặt xem, hừ, xứng đáng. Phòng bếp đại nồi sắt còn đang không ngừng mạo bạch khí, nhưng cũng không có cơm sáng hương khí truyền ra tới. Xúc lên nồi vừa thấy, là nửa nồi nóng bỏng nước sôi. Tống Nguyệt Minh lúc này mới nhớ tới, nông gia sáng sớm muốn uống thượng nước ấm, cần thiết ở nấu cơm trước thiêu khai, lại đem nước sôi rót đến phích nước nóng. Dư lại nước sôi mùa hè phóng lạnh là nước sôi để nguội, mùa đông liền dùng tới rửa tay rửa mặt. Tống Nguyệt Minh của hồi môn có mới tinh chậu rửa mặt, nàng tìm ra trước dùng nước gấm năng một lần, lại đem rửa mặt ra phóng hảo, đảo thượng nước sôi lại trộn lẫn điểm nước lạnh, vừa lúc gấm áp. Tống Nguyệt Minh trước rửa mặt, tẩy xong lau mặt trở về phòng mặt một lần kem bảo vệ ra, chờ ra tới, Vệ Vân Khai đã đem tuyết quét sạch sẽ đôi ở trước đại môn. Người đi rửa mặt đi. Hảo. Hắn đem đại cái chổi phóng hảo, bước đi đến rửa mặt ra bên, trực tiếp duỗi tay đi vào nghiêm túc rửa mặt. Tống Nguyệt Minh dư lại câu nói kia liền cấp nghẹn hồi trong bụng, nàng dùng quá rửa mặt thủy còn không có đảo rất đâu, tính, liền tính là dùng quá rửa mặt thủy cũng thực sạch sẽ. Dù sao, hắn cũng không chê. Hai người đều thu thập hảo, tinh tinh thần thần đi lão viện tử, Vương Bảo Chân mới vừa đem cơm phóng tới trong nồi, quay đầu thấy hai người sóng vai đi tới, vừa lòng gật gật đầu. Tống gia này khuê nữ không tính kém, sắc thật rất xứng đôi Vân Khai. NNBSG, Ngụy Căn Sinh cũng ở quét tuyết, hắn chỉ quét ra tới hai điều tiểu đạo, rốt cuộc xem hôm nay còn sẽ hạ tuyết, Vệ Vân Khai cùng hắn đoạt lại đây cái chổi, bắt đầu quét tuyết. Ngụy Xuân Hoa đang đứng ở nhà chính cửa trải đầu, nhìn thấy tân tẩu tử, thẹn thùng cười, tam tẩu. Ai? Tống Nguyệt Minh thanh thúy đáp ứng một tiếng, tiến phòng bếp cấp Vương Bảo Trân hỗ trợ. Không có việc gì, đều lộng xong rồi, không cần ngươi làm. Không quan tâm là nhà ai, tân tức phụ mới vừa vào cửa nhất định sẽ hảo sinh đối đãi. Tống Nguyệt Minh liền bồi bà đứng ở trong phòng bếp, cùng nàng nói hai câu lời nói, đột nhiên Vương Bảo Trân vỗ đùi, khuê nữ, Nguyệt Minh à, ngươi đi lấy mấy cái trứng gà, cho ngươi mãi mãi hầm thượng, nàng đã trở lại, liền thích ăn hầm trứng gà. Ngụy Căn Sinh lão nương còn sống, trước đoạn tới chưa thấy được là bị khuê nữ tiếp đi ở, Vệ Vân Khai kết hôn mới trở về, Tống Nguyệt Minh cũng liền ngày hôm qua vội vàng gặp qua một mặt, liền lời nói cũng chưa nói thượng. Tống Nguyệt Minh đi nhà chính lấy lại đây trứng gà, thuận tay liền làm, trứng gà khái ở trong chén dùng chiếc đũa rào tán, không cần thực chú ý, thêm chút nước gấm thêm chút muối, chiếc đũa cùng tráng men chén va chạm thanh len keng, rất êm hay. 023. Chương 23. Ngụy gia này đốn cơm sáng không tính có lệ, khoai lang đỏ gạo canh, một chén sao kê trứng, một chén đậu hủ xào cải trắng, còn có nửa chén Vương Bảo Trân mùa hè yêm dưa hấu tương đậu. Một người một cái trứng gà. Cũng không biết ngươi thích ăn gì, ta buổi sáng liền ăn chút tố, buổi trưa ăn gì ta lại làm. Vương Bảo Trân cười tủm tỉm nói. Tống Nguyệt Minh đương nhiên sẽ không bắt bẻ người khác làm cơm, tay không chờ ăn cũng đã thực thấy đủ. Mẹ chồng nàng dâu hai hơn nữa Ngụy Xuân Hoa vội vàng đem đồ ăn đoan đến nhà chính trên bàn, kia một chén hầm trứng phóng tới trên bàn, tỉnh ngủ Ngụy Lao Thái ngửi được mùi vị chống quải trượng liền ra tới. Ngụy Lao Thái hơn 70 tuổi. So Tống Lao Thái hiện lão, người khô gầy thiên hắc, một đôi thiên nhiên chân to, đi đường còn tính vững chắc, nàng sinh hai cái nhi tử ba cái khuê nữ, đại nhi tử là Ngụy Căn Sinh, tiểu nhi tử mấy năm trước cũng đã qua đời, Ngụy Lao Thái một năm thời gian có 2-3 tháng sẽ tới khuê nữ trong nhà thay phiên đi trụ, ngày hôm qua trong yến hội uống nhiều rượu, buổi tối trực tiếp ngủ qua đi, liền cơm cũng chưa ăn. Nàng híp mắt một đôi mắt, trên dưới đánh giá quá Tống Nguyệt Minh, gì cũng chưa nói. Một mông ngồi ở trên ghế, run rẩy cầm lấy tới dầu mẹ cái chai đảo đi vào hảo chút, Vương Bảo Trân xem thì đau, lại cái gì đều không nói, cùng lao bà so đo điểm này dầu mẹ không có gì dùng. Tống Nguyệt Minh đối Ngụy Lao Thái thực xa lạ, cũng hoàn toàn không cảm thấy vị này thái bà sẽ đối nàng có cái gì uy hiếp lực. Người một nhà ngồi xuống ăn cơm, Tống Nguyệt Minh thích uống khoai lang đỏ gạo nằm, nơi này đem khoai lang gọi chung vì khoai lang đỏ. Canh chính là khoai lang, lại mặt lại ngọt, nấu canh làm nó trở nên không như vậy nghẹn người, nàng dùng chiếc đũa đem khoai lang đỏ kẹp thành toái khối, hôn gạo sàn sạt vị càng tốt. Nguyệt Minh, trước đừng ăn canh, ăn cơm trước. Vương Bảo Trân đưa qua một cái màn thầu, Tống Nguyệt Minh cũng không hảo giải thích chính mình thích vừa ăn vừa uống, ở bọn họ xem ra đây là một loại ăn không đủ no bụng ăn pháp, lưỡng đạo đồ ăn hàm đạm vừa lúc. Nàng còn ở Vương Bảo Trân cực lực đề cử hạ nếm một chút màn thầu chấm dưa hấu tương đầu, hương vị xác thật không tồi. Tống Nguyệt Minh ăn luôn một cái màn thầu một cái trứng gà bao nhiêu đồ ăn, còn có một chén khoai lang đỏ gạo canh, lần đầu tiên phát hiện chính mình lượng cơm ăn có thể lớn như vậy. Sau khi ăn xong Vương Bảo Trân thu thập chén đũa, Ngụy Xuân Hoa đem chén rửa sạch sẽ, Tống Nguyệt Minh nhưng thật ra tưởng giúp hạ vội, làm chính mình biểu hiện hiền huệ một ít, nhưng Vương Bảo Trân ngăn đón không cho làm. Nàng cũng sẽ không thật sự đi tranh. Hạ Đại Tuyết, cũng không ai xuyến môn, vừa lúc đem trong nhà một chút sự tình công đạo rõ ràng, Vương Bảo Trân là riêng chờ đến Ngụy Lao Thái về phòng, lại đem Ngụy Xuân Hoa đuổi đi mới bắt đầu nói chuyện. Các ngươi kết hôn, khai tử hai cái ca đều là kết hôn liền phân ra đi sống một mình, chúng ta đều giống nhau đối đãi, tân viện tử gì đồ vật đều là chuẩn bị đầy đủ hết, hai ngày này trước tiên ở nơi này ăn, quá mấy ngày các ngươi lại chính mình nấu cơm ăn. Gia sự, giống nhau là Vương Bảo Trân làm chủ, Ngụy Căn Sinh không nhúng tay, Tống Nguyệt Minh không có trả lời, mà là trước xem Vệ Vân Khai. Vệ Vân Khai nghe xong liền nghiêm túc gật đầu, hảo. Vương Bảo Trân lại lấy ra tới một cái màu lam nhạt khăn tay, bên trong thỏa đáng bọc một sấp đại đoàn kết, nàng nhìn trước mắt hai người, trầm giọng nói, Vân Khai đi làm 2 năm cấp trong nhà giao tiền, còn có trước kia hắn 3 cấp, mấy năm nay dùng không ít. Thừa này một ít đều cho các ngươi hai vợ chồng dùng, hai người các ngươi đem nhật tử quá hảo liền thành, Nguyệt Minh, ngươi cầm. Tống Nguyệt Minh đương nhiên sẽ không tiếp, này một sấp cùng cho nàng lễ hỏi không sai biệt lắm hậu, tránh thoát Vương Bảo Trân tay lui về phía sau một bước, mẹ, ta không thể muốn. Vệ Vân Khai tiến lên một bước, đem đi trước hồi đẩy, mẹ, ngươi lưu trữ cùng ba dùng đi, về sau Xuân Hoa ra cửa nhi còn phải dùng tiền đâu. Tiêm hai còn có thể kiếm tiền, hai ngươi tiêu tiền thời điểm nhiều lắm đâu. Lại nói này kết hôn yêm hai cũng chưa cho ngươi bỏ tiền, nhân ra lấy lễ là yêm hai thu, này tiền lại kêu ta nhận lấy, đối lý không đối lý. Mẹ, ngươi nói như vậy liền quá khách khí, ta cùng Nguyệt Minh trong tay thật sự có tiền. Tống Nguyệt Minh cân nhắc, Vương Bảo Chân đây là thử chính mình có hay không đem lễ hỏi mang lại đây sao. Nàng suy nghĩ một chút, vẻ mặt thành khẩn mà nói, mẹ, kia lễ hỏi tiền ta còn cầm đâu, ta tiền đủ dùng đâu. Vương Bảo Chân quả nhiên tùng một hơi, tiếp tục cười nói, đó là cho ngươi tiền, nhưng này tiền khai tử ngươi cần thiết thu. Ngụy Căn Sinh đứng ở một bên xem nửa ngày, thốc sinh khí thô nói, mẹ ngươi trong tay có tiền, này tiền lúc ấy liền nói giúp ngươi thu, chờ kết hôn lại cho ngươi, nếu không, ta liền một người một nửa, trước hoàn toàn đem tiền tách ra, về sau cũng đừng mỗi tháng cấp thêm hai tiền, tiền không đủ dùng ta tự nhiên cùng ngươi nói. Gì thời điểm yêm hai lão không động đậy khẳng định muốn cho các ngươi ba cái dưỡng lao, đều đừng sẽ làm. Nay tựa hồ là tốt nhất biện pháp giải quyết, Vương Bảo Chân số ra tới một nửa đưa cho Vệ Vân Khai, Vệ Vân Khai bất đắc dĩ tiếp nhận tới. Thành, buổi trưa hai ngươi ca đều tới chỗ này ăn cơm, ta một nhà trông thấy mặt, hiện tại trở về nghỉ ngơi một chút, hôm qua nhi vội một ngày, đều mệt không nhẹ. Tống Nguyệt Minh cùng Vệ Vân Khai sóng vai đi ra ngoài. Sắc trời như cũ âm trầm, không trung bay linh tinh bông tuyết, Tống Nguyệt Minh đánh cánh áp, lẩm bẩm một câu, lại muốn hạ tuyết sao. Vệ Vân Khai ngửa đầu nhìn xem, khẳng định nói, không hạ, gió thổi. Phải không dù sao nơi nơi đều là trắng xóa, Tống Nguyệt Minh phân biệt không ra gió thổi ra tới tiểu tuyết cùng bầu trời hạ xuống dưới tiểu tuyết có cái gì khác nhau. Đi vào nhà chính, Tống Nguyệt Minh đảo một ly nước sôi ôm ấm tay, nàng bắt đầu tưởng niệm chính mình tiểu đồng phòng. Ngại lánh trực tiếp đóng cửa lại, mà hiện tại ban ngày ban mặt đóng cửa lại, nói không chừng nhân ra cho rằng ngươi ở trong phòng làm gì đâu. Trong ngăn kéo có đường. Ân. Vệ Vân Khai chỉ trong phòng ngủ cái bàn kia ngăn kéo, Tống Nguyệt Minh đi qua đi kéo ra vừa thấy, xác thật có non nửa bao kẹo sữa, nàng lột ra một viên ăn, lại hỏi, ngươi muốn ăn sao? Ngươi ăn đi. Tống Nguyệt Minh gật gật đầu, bưng chén trà ngồi vào trên giường. Trong phòng ngủ ánh sáng hơi ám, duy nhất một mặt cửa sổ quan kín mít, hơn nữa bên ngoài trời đầy mây, rất có ngủ nướng bầu không khí. Vệ Vân Khai lại đem vừa rồi bắt được kia sấp tiền móc ra tới phóng tới trên bàn, ngươi thu đi. Hành! Có tiền vì cái gì không cần. Vệ Vân Khai mở ra một khắc chỉ mang khóa ngăn kéo, từ bên trong lấy ra một cái hộp nhỏ, còn có này đó. Hảo! Tống Nguyệt Minh đại khái nhìn thoáng qua, có 300 khối bộ dáng. Lần này tử nàng trong tay bên ngoài thượng liền có hơn 800 đồng tiền, cộng thêm không thể gặp quang trang sức, nàng cũng không hỏi Vệ Vân Khai là như thế nào tích cóp hạ nhiều như vậy tiền, bãi ở trước mắt có một cái rất quan trọng vấn đề, tiền muốn giấu ở chỗ nào. Ngươi phía trước đều đem tiền phóng trong ngăn kéo sao? Đúng vậy. Tống Nguyệt Minh không quá yên tâm trực tiếp đem tiền đặt ở trong ngăn kéo trở lên khóa, nếu thường thường tới cá nhân, khẳng định sẽ tò mò dò hỏi. Nàng nhưng thật ra rất muốn cùng Hoàng Chi Tử thỉnh giáo tiền muốn giấu ở nơi nào, nhưng hạ tuyết lộ thật không tốt đi, liền hồi môn đều không xác định là gì thời điểm, hiện tại nàng chỉ có thể tự lực cánh sinh, thật là một cái ngọt ngào phiền não. Nếu Vệ Vân Khai đem tiền giao cho nàng, Tống Nguyệt Minh cũng đến thẳng thắn thành khẩn tương đãi, nhảy ra tới đặt ở góc tường của hồi môn ngăn tủ, từ bên trong nhảy ra tới một cái tiểu bố bao, bên trong vẫn là kia 290 đồng tiền. Cộng thêm Tống Kiến Quân cho nàng 50 khối, còn lại tiền lẻ liền đặt ở ngăn kéo ám phùng. Tống Kiến Binh làm sống thời điểm cố ý cùng nàng nói. Xem, đây là sở hữu tiền lạc. Vệ Vân Khai không lắm để ý gật gật đầu, ngoài ý muốn phát hiện tân tức phụ đôi mắt sáng long lanh, phùng này đó tiền vui mừng ra mặt. Cũng là cái thích tiền, hắn âm thầm kết luận. Tống Nguyệt Minh không thích đem trứng gà đặt ở cùng cái trong rổ. Vệ Vân Khai cấp số ra tới 300 còn đặt ở hộp sắt. Hộp sắt nhét vào ngăn tủ phóng, mặt khác 350 dùng khăn tay bao hảo nhét vào tủ quần áo chăn đôi, mặt khác hơn 200 điểm quyên cuốn thành một quyển nhét vào ám phùng, tiền lẻ lấy ra tới phóng tới trong ngăn kéo tùy lấy tùy dùng. Nào, ngươi nếu là dùng tiền liền chính mình lấy. Thấy nàng vội tới vội đi, Vệ Vân Khai nhẫn cười đáp ứng, hảo. Tống Nguyệt Minh đánh cánh áp, trong viện như cũ là im ắng, lớn như vậy tuyết liên xuyến môn người đều không có. Nàng nghị cùng Vệ Vân Khai thương lượng, ta buồn ngủ, muốn ngủ một lát, nếu là đợi lát nữa có người tới ngươi kêu ta được chưa? Hảo! Tống Nguyệt Minh yên tâm xốc lên chăn, cởi ra lông dê quái cởi rất dày cao gót, nhanh nhẹn chui vào ổ chăn, hai mắt một bế thực mau ngủ rồi, vững vàng tiếng hít thở rước lấy Vệ Vân Khai kinh ngạc ánh mắt, nhưng nàng đối này không hề có cảm giác. Vệ Vân Khai cũng ngáp một cái, đứng dậy đi đóng lại nhà chính môn, bảo chế đúng cách nằm ở bên người nàng, này động tác không tính nhẹ, nhưng tựa hồ một chút cũng chưa xảo đến nàng, ngược lại là nhận thấy được nguồn nhiệt, vô ý thức hướng hắn bên này dựa. Tới gần cơm điểm, Ngụy gia hai cái nhi tử ra đều mang theo hải tử tới ăn cơm, về đến nhà vừa thấy, vẫn là lánh nồi lánh bếp, Vương Bảo Chân cùng Ngụy Căn Sinh còn ngồi ở nhà chính, nướng hỏa lột cây gậy, thu hoạch vụ thu phơi khô cây gậy phân đến các gia muốn ăn liền chính mình phụ trách tuốt hạt. Mẹ, sao còn không có nấu cơm? Vương Bảo Chân ngẩng đầu xem một cái nhà mình đồ cổ đồng hồ. Mới 11 giờ liền nấu cơm mới ăn xong bao lớn một lát ta nghĩ các ngươi hôm nay thức dậy vãn ăn vãn, tính toán trễ chút lại làm. Tề Thụ Vân đại nữ nhi Tiểu Tuyết bẹp một chút miệng, đáng thương vô cùng nói, nãi nãi, ta đói.